Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 738 tiên lễ hậu binh Muzia lười được theo cái này sáu con rồng nói thêm cái gì. Trực tiếp tay áo bào một quyển. Mang cái này sáu con rồng biến dạng không gian. Bước qua rất dài hư không kẻ hở. Trở lại si nắc xe bên trong. Sự thật vĩnh viễn so lời nói hữu hiệu hơn. Để cho bọn họ chính mắt biết một chút về mình những năm gần đây phát triển ra tới thế lực. So hắn ngôn ngữ miêu tả còn có dùng. Mà giống nhau Muzia chỗ mong đợi như vậy. Làm cái này sáu con rồng đem si nắc xe đại khái đi thăm một lần sau đó. Nhất thời lâm vào cực độ khiếp sợ bên trong. Sau đó đối với Muzia nói thiết quốc cử chỉ lòng tin 10 phần. Điện hạ. Lấy chúng ta si nắc xe võ lực. Hoàn toàn có thể trực tiếp võ lực cướp lấy vương quốc Vu Su An. Một năm cũng không cần cùng ả căn bản không cần trăm năm. Khi biết si nắc xe ủng có nhiều ít truyền kỳ chiến lực sau đó. Rồng đỏ Angelo hưng phấn theo Muzia nói. Hắn trực tiếp đem mình coi là si nắc xe một thành viên. Đánh xuống sau đó thì sao Muzia dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn điều này rồng đỏ. Đây thật là tầm nhìn hạn hẹp. Hoặc là nói thấy si nắc xe hùng hậu thực lực sau đó trực tiếp bành trướng. Đánh xuống sau đó, đương nhiên là do chúng ta cử long tới thống trị. Khác một con rồng cũng là mặt đầy hưng phấn tiếp lời nói. Ngũ sắc long đối với quyền thế rất lưu luyến. Là tất cả long chủng bên trong nặng nhất. Thống trị sợ rằng các ngươi không qua mấy ngày ngày tốt sẽ bị loài người cường giả vây tung. Sau đó đầu lâu bị chặt xuống. Treo ở trên tường thành. Cung cấp những nhân loại kia thưởng thức đi. Muzia cười lạnh nói. Nghe được Muzia mà nói. Cái này mấy cái long nhất thời vậy tính táo lại. Sau đó trố mắt nhìn nhau. Trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Nhớ lại một chút vương quốc Vu Su An nhà vị trí. Muzia lên tiếng nói. Vương quốc Vu Su An nhưng mà ở vào loài người cương vực thủ phủ. Người chung quanh loài quốc gia có thể dễ dàng tha thứ một cách do long thống trị quốc gia ở bên cạnh bọn họ sao còn là một đám có tiêu diệt vương quốc lực lượng long. Loại này lực lượng. Bất luận là vị kia người thống trị đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Nằm giường nhỏ. Há cho người khác ngủ say. Huống chi các ngươi vẫn là long. Là gì loại. Nếu như si nắc xe dùng võ lực công hãm vương quốc Vu Su An. Như vậy đem gặp chí liền người của cả đại lục loại liên hiệp ngăn chặn. Sau đó bọn họ sẽ liên hiệp công kích các ngươi. Cho tới khi tất cả long chém tận giết tuyệt. Cái này hậu quả. Các ngươi ai chịu nổi coi như là si nắc xe trợ giúp các ngươi đối phó lần công kích này. Như vậy cũng không cách nào tiếp tục thống trị vương quốc Vu Su An. Cho nên dùng võ lực cướp lấy vương quốc Vu Su An không thể thực hiện. Chỉ có thể dùng quyền mưu phương thức tới khống chế vương quốc Vu Su An sao tốt như vậy phiền toái một cách lục long thở dài nói. Nhưng cái này là không có nổi lo về sau phương pháp. Chúng ta chỉ cần đối phó vương quốc Vu Su An 13 vị truyền kỳ là được. Nghĩ biện pháp thông qua bạn bè của bọn họ. Gia tộc. Hậu duệ. Hoặc là những phương thức khác tới khống chế ảnh hưởng bọn họ. Nếu như dùng võ lực cướp được nói. Chúng ta liền cần phải chịu đựng chỗ tòa này trên đại lục tất cả nhân loại địch ý. Loài người xếp hắn tính vượt xa các ngươi tưởng tượng. Chúng ta biết. Sáu con rồng có chút không cam lòng gật đầu một cái. Khi bọn hắn rõ ràng phía sau mình thế lực rõ ràng cũng có thể tiêu diệt mình mục tiêu thực lực lúc. Vẫn còn muốn thông qua một ít âm mưu dù kế tới đạt thành mục tiêu. Bọn họ khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thoải mái. Tiếp theo chính là long tộc học viện. An bài xong cái này sáu con rồng sau đó. Muzia liền bắt đầu suy tính hắn nhất bận tâm sự việc. Bây giờ long tộc học viện lớn nhất vấn đề chính là sư tư cùng sinh nguyên vấn đề. Sinh nguyên vấn đề còn dễ nói. Hắn bây giờ đã có mấy trăm viên đang ập trứng trứng rồng. Còn có cùng số tính ngang hàng ấu long sổ long. Cộng lại số lượng đã vượt qua 600. Nhưng là cách này còn không đủ. Hắn còn muốn càng nhiều hơn long. Dĩ nhiên. Sinh nguyên vấn đề có thể tạm thời gác lại. Bởi vì Muzia có trứng rồng cùng ấu long số lượng đang cùng ngày câu tăng. Hắn thiếu hụt là kim trúc long tộc học sinh. Bất quá bây giờ nghiêm trọng nhất vấn đề là sư tư. Trước mắt có thể đảm nhiệm cử long giáo sư cổ long chỉ có chính là ba cái. Hai cái đồng thau cổ long. Còn có một cái cổ lục long. Cái này còn xa xa không đủ. Trong đó, ở rồng hung ác bán đảo định cư vậy cái cổ kim long đã bị Mu Di theo dõi. Nhưng là vậy cái lão long đã đi ra ngoài. Tạm thời vẫn chưa về. Mu Di chỉ có thể xóa bỏ. Ngoài ra, Mu Di lúc trước biết những cái kia cổ long. Đã nghĩ biện pháp theo bọn họ có liên lạc. Sau đó hướng bọn họ phát ra mời. Nhưng là đáp lại người lác đác không có mấy. Bọn họ đối với Mu Di A muốn xây dựng long tộc học viện không có hứng thú gì. Coi như là đáp lại vậy chỉ là nói muốn đi qua xem. Mới quyết định. Trực tiếp đáp ứng một vị cũng không có. Những cái kia sống hơn ngàn năm lão ra. So Mu Di A tưởng tượng càng khó hơn quấn. Loại chuyện này so Mu Di A dự đoán muốn kém hơn nhiều. Nếu không có giả sư, liền chỉ có mình ta đến tìm. Mu Di A lấy ra trung mạc pháp trượng. Kích thích trong đó long chi ngự làm. Sau đó một cách lại một cách đồng tộc hơi thở xuất hiện ở Mu Di A cảm ứng trong. Hắn trực tiếp nhắm hơi thở nhất là to lớn một nhóm kia. Đó là cổ long. 1, 2, 3, 4, 9. Số lượng này hơi ít một chút. Lại có thể chỉ có 9 cái cổ long. Đại khái là bởi vì cách đại lục này lên chiến tranh quá nhiều nguyên nhân đi. Cho nên thích an ninh kim trúc long số lượng có chút thiếu. Mu Di A cảm ứng những cái kia đại biểu cổ long chớp sáng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là hắn rất nhanh phải tỉnh lại. 9 cái cổ long. Vậy tạm thời có thể giải quyết hắn khẩn cấp tiên lễ hậu binh đi. Mu Di A nhớ cái này 9 cái cổ long phương vị. Trở lại tu líp gia tộc lâu đài. Tìm được Mi Vu Le La sau đó. Mang nàng phá vỡ không gian. Đi viếng thăm cổ long. Hắn lần này chuẩn bị hảo ngôn hảo ngữ theo những cái kia cổ long khuyên giải. Nhưng là nếu như những thứ này cổ long không nghe hắn nói. Cố ý cự tuyệt. Hắn bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Mu Di tuyệt không cho phép mình cái này long tộc kế hoạch phá sản. Dạy dỗ ấu long lão sư. Hắn tuyệt đối muốn tìm tệ. Một phiến hoang vô người ở đại mạc bên trong. Một đám người lưu lạc ăn mặc loài người hơn phân nửa thân thể chôn ở cát chảy bên trong. Nhúc nhích không được. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Lúc này những loài người này cũng là một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Bởi vì ở đám nhân loại này trước mặt. Nằm một cái dáng người thon nhỏ cử long. Ở lại nhảy không ngừng cho bọn họ nói cười nhạo. Tự thuật không biết nàng từ nơi nào nghe tới các loại nhàm chán truyền thuyết câu chuyện. Để lấy lòng con rồng này. Bị trói buộc các người mạo hiểm không thể không ở nàng nói ra chuyện tiếu lâm thời điểm. Gạt bỏ giả được không được nụ cười tới đón hợp nàng. Muốn cho con rồng này đem bọn họ thả ra. Nhưng là con rồng này không chút nào thả chúng đi ra ngoài ý nghĩa. Nàng cười nhạt nói một cái tiếp theo một cái. Đám này xui xẻo các người mạo hiểm mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám. Gạt ra cứng ngắc nụ cười. Mà đến cuối cùng, có mấy vị thật sự là không chịu nổi. Ở nơi này gió cát bên trong, cứ như vậy đã hôn mê. Nhưng là bọn họ mới vừa nhắm mắt. Điều này đồng thao long lập tức tay chân nhanh chóng thi triển mấy đạo chữa trị pháp thuật nện ở bọn họ trên mình. Để cho bọn họ khôi phục thể lực. Thong thả tỉnh lại sau đó. Tiếp tục chịu đựng miệng của nàng pháo công kích. Ở nơi này nhóm người mạo hiểm rơi vào lúc tuyệt vọng. Ở nơi này cách đồng thao long trên đỉnh đầu. Một đảo không gian khe hở. Trong đó đi ra một vị tóc đen kim đồng thiếu niên. Hắn mang một vị bạch tóc màu vàng thiếu nữ từ trên trời hạ xuống. Để cho đám này người mạo hiểm trên mặt lộ ra vui mừng. Mặc dù bọn họ không biết cái này một đôi trai gái lai lịch là cái gì. Nhưng là bây giờ loại chuyện này. Bất luận phát sinh cái gì, bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể sinh ra biến cố, bọn họ liền có cơ hội mượn này thoát đi điều này đồng thao long ma trảo. Bọn họ đã chịu đủ rồi. Mặc dù đồng thao long là kim trúc long một trong, cũng bị xếp loại làm thiện long. Nhưng bọn họ nhưng là người mạo hiểm rét nhất một loại long. Con rồng này miệng quá bể, đặc biệt thích để cho người khác nghe bọn họ kể chuyện. Hết lần này tới lần khác bọn họ thực lực còn đặc biệt mạnh, không nghe cũng muốn bắt chước ngươi nghe. Cái này thì đặc biệt quá phận. Các ngươi là người nào làm Muzia cùng Mivulela từ trên trời giáng xuống thời điểm? Điều này đang tính gửi bừng bừng theo hắn các khán giả kể chuyện đồng thao long lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Phát ra giòn giã cô bé âm. Vẫn là một cách vị thành niên cô bé long truy tầm cổ long hơi thở mà đến Muzia. Nghe được đạo thanh âm này hơi sững sờ. Sau đó xem xuống phía dưới vậy cái dáng người hơi nhỏ. Đang hứng thú rồi rào theo người kể chuyện cô bé long. Phủi bên cạnh Mivulela một mắt sau đó. Lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sắc mặt nghiêm túc. Đứa nhỏ, ta là đến tìm nhà ngươi trưởng bối. Đại nhân nhà ta tiểu hoàng đồng long trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, ta có thể không có gì trưởng bối. Không, ngươi có trưởng bối, ở nơi này, ta đều đã cảm ứng được. Nhìn điều này tựa hồ ở trợn tròn mắt nói mò đồng thao long. Muzia lắc đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía nàng dưới chân sa mạc bên trong. Hắn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó một cổ đã yên lặng sức sống. Liền tựa như quy tức vậy. Có một cái cổ long ngay tại chân ngươi hạ. Ngươi bớt đi lừa gạt ta. Đứa trẻ long ánh mắt cảnh giác nhìn Muzia. Ngươi muốn làm gì ta là không biết nói láo. Muzia nhìn chằm chằm tiểu hoàng đồng long ánh mắt. Hơi thả ra một món hơi thở. Cùng Muzia cặp mắt kia đối mặt sau đó. Cảm giác được vậy cổ ở truyền thừa trong trí nhớ quen thuộc hơi thở. Tiểu hoàng đồng long lập tức biết Muzia thân phận. Kim Long cảm ứng được Muzia thân phận sau đó. Con rồng này liền bắt đầu tin tưởng Muzia nói. Dưới chân của nàng. Thật chẳng lẽ có một cái cổ long tiểu hoàng đồng long nhớ lại mình bi thảm qua lại. Nàng nhớ ở mình lúc còn rất nhỏ liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Sau đó chính. Nàng một con rồng lẻ loi hiu quạnh sinh sống ở nơi này. Nhưng là kỳ quái chính là. Mặc dù nàng ở chỗ này chiếm đoạt một cái cỡ nhỏ nguyên tố quặng mỏ, nhưng là lại không có bất cứ sinh vật nào tới quấy rầy nàng. Thậm chí nàng đã từng còn xem qua mấy cái lam long, nhưng là những cái kia rồng hung áp xa xa nhìn nàng một mắt sau đó lại có thể chạy. Lúc ấy nàng bây giờ vẫn không rõ vậy là bởi vì cái gì. Bất quá nàng bản năng biết nơi này là một nơi an toàn chi địa. Bây giờ nàng biết nơi này tại sao không có những sinh vật khác dám đến quấy rầy nàng. Elon sát thị tộc, Muzia trước tới thăm. Muzia đối với cái này phiến sa mạc đột nhiên cao giọng la lên. Mắt thường có thể thấy được sóng gợn từ Muzia trong miệng thẳng sông lên lòng đất. Theo hắn kêu lên cái này phiến sa mạc bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 739 Titan tộc. Muzia. Trước tới khiêu chiến theo sa mạc chấn động. Nguyên lai đồng thao long cô bé nhà chỗ kia sa mạc thật cao nhô lên. Sau đó điều này tiểu long kinh hồn thất thố bay đến bên cạnh một nơi trên sơn nhâm. Một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới nhô lên gò cát. Mà nguyên bản bị nàng giam cầm ở sa mạc bên trong những cái kia người mạo hiểm. Lúc này vậy thoát khỏi trói buộc. Liền lăn một vòng từ trên gò cát lăn xuống. Sau đó thấy vậy cái nhỏ ma long không có tâm tình chú ý bọn họ sau đó. Vội vàng liền lăn một vòng chạy. Bọn họ cũng không dám lại tiếp tục ở lại chỗ này. Ồn ào chết. Là tên nào như vậy không lễ phép. Tới quấy rầy một cái đáng thương lão long ngủ theo gò cát không ngừng cong lại. Cuối cùng. Một viên hoàng đồng sắc đầu rồng. Ở gò cát chỗ cao nhất dưới đất chui lên. Sau đó lười biếng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu Muzia. Trong mắt có chút bất mãn. Muzia hi a be tốt e lôn sát. Muzia mỉm cười báo ra mình tên thật. Hắn tin tưởng tên mình phía sau dòng họ lực uy hiếp. E lôn sát thật quen tai họ. Điều này lão long đưa ra móng vuốt gãi gãi cằm. Sau đó hắn ánh mắt chợt mở một cái. Làm ra cùng Muzia hoàn toàn bất đồng phản ứng. À. Ta nhớ ra rồi. Đã từng có một cái kêu là Timothy Kim Long từ ta nơi này mượn đi 100.000 phương nguyên làm thủy tinh. Đến bây giờ cũng không có còn ta. Nói tới chỗ này. Điều này lão Long ánh mắt nhìn về phía Muzia. Ngươi theo Timothy là quan hệ như thế nào? Ngươi là tới thay hắn trả tiền lại sao? Muzia im lặng không nói. Hắn thật không có nghĩ tới đây con rồng nghe được hắn họ sau đó sẽ là loại phản ứng này. Lại có thể dính dấp ra nợ khoản. Mặc dù Timothy là hắn ông ngoại. Hơn nữa đối với hắn còn đặc biệt tốt. Nhưng là thân ông cháu tính sổ rõ ràng. Ở mình ông ngoại so mình còn có tiền dưới tình huống. Hắn thì không cần xen vào việc của người khác giúp hắn trả tiền lại. Tại sao không nói chuyện điều này lão Hoàng Đồng Long dòm Muzia. Xem hắn vượt cảm giác vượt xem trước thời điểm hãy cùng mình lời ngon tiếng ngọt mượn tiền vậy cái trẻ tuổi Kim Long. Thật là giống nhau như đúc. Ngươi là ta cái gì rồng ngay tại lúc này. Một đạo giòn giã thanh âm cắt đứt điều này cổ long đối với Muzia chất vấn. Để cho Muzia ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêng đầu vừa thấy. Lại là vậy một cái cô bé long. Nàng nhìn thẳng thần bất thiện nhìn vậy cái bị Muzia đánh thức lão long. Ta là tổ tông ngươi lão Hoàng Đồng Long lườm một cái có chút im lặng nói. Nếu là ta tổ tông tại sao mỗi ngày trốn ở dưới đất ngủ mình như vậy nhàn nhã. Nhưng cầm ta ném xuống đất chịu khổ. Nghe nói như vậy. Điều này cô bé Long thì càng thêm tức giận. Nàng một mặt tức giận bất bình vẻ. Nói xong. Lại còn ngưng tụ ra một cây thạch mâu. Nện ở điều này lão Long trên mình. Khơi thông mình tức giận. Ngươi biết mấy thập niên này. Ta một con rồng trên đất sinh hoạt được có hơn sợ không vừa nói. Điều này đồng thao cô bé Long thanh âm đổi mang theo nức nở. Một bộ nhận hết ủy khuất. Dáng vẻ đáng thương đợi mong. Vốn là bị mình hậu duệ đập một cái. Mới vừa muốn nổi giận cổ long. Vừa nhìn thấy cô bé long hình dáng. Nhất thời liền mềm lòng. Đồng thời. Hắn cũng có chút khó chịu ai nói ta không có để ý ngươi nếu không phải ta tồn tại. Ba mẹ ngươi cầm ngươi bỏ lại sau đó. Ngươi lấy là ngươi dựa vào cái gì có thể độc chiếm một cái thủy tinh mỏ lại không có hung thú dám đến quấy rầy ngươi bên cạnh đám kia lam long thằng nhóc con tại sao thấy được ngươi chạy ngươi còn nói. Nghe được tới nơi này. Đồng thao long cô bé thì càng thêm thương tâm. Nàng ngưng tụ ra một thanh khổng lồ hòn đá nện ở tổ tông của mình trên mình. Nếu biết ta một con rồng ở phía trên lo lắng sợ hãi. Tại sao không lên tới bồi bồi ta coi như ngươi uy thế bao phủ cách này một phiến khu vực. Để cho nơi này đổi rất an toàn. Nhưng là ta cũng không dám bước ra cách này một phiến khu vực một bước. Ta mấy thập niên này giống như sống ở trong tù như nhau. Ngươi biết ta có bao nhiêu khó khăn bị sao Muzia một mặt đau chứng nhìn điều này cô bé long hướng tổ tông của mình lại nhảy không ngừng oán trách. Đối với đồng thao long ba hoa. Hắn cũng là khá là kiêng kỵ. Đêm minh tinh khi bên trong. Muzia ngồi ở trên mỏm núi đá bắt đầu lim dim. Mà Mihulela cũng sớm đã chờ không nhịn được. Đang hỏi thăm đến vùng lân cận Lam Long bộ lạc vị trí sau đó. Chỉ một thân một mình xách hai chuôi chiến kiếm đi trước khiêu chiến. Nàng đã theo Muzia cam kết qua. Sẽ đem những thứ này Long toàn bộ còn sống mang về đưa cho hắn. Phía dưới vậy cái cô bé Long còn đang nói liên tục theo nàng tổ tông than phiền. Vậy cái đáng thương lão Long cũng sớm đã không có nói chuyện. Mà là đem đầu óc đặt ở đống cát lên lim dim. Tổ tông, ngươi có hay không đang nghe ta phát biểu. Đột nhiên lại nhảy không ngừng cô bé Long chú ý tới mình tổ tông đã lặng yên không một tiếng đồng gian ngủ. Một cái tát hô đi lên. Đem hắn cho đánh thức. Ta nghe, ta nghe. Ta chỉ là ánh mắt nhắm lại, nhưng là lỗ tai cũng không điếc. Thấy mình vị này hậu duệ, điều này đồng thao cổ long mặt đầy cưng chiều cùng không biết làm sao vẻ. À, đúng rồi thằng nhóc, vậy tìm ta làm gì ngươi hẳn không phải là tới thay tổ phụ của ngươi trả tiền lại. Đột nhiên, điều này lão long nhìn về phía Muzia. Hắn rốt cuộc nghĩ tới một cách có thể để cho hắn thuận thế mà nghĩ nấc thang. Hắn thật sự là không chịu nổi. Ta muốn thành lập một tòa long tộc học viện, muốn mời ngài đi làm giáo sư. Muzia nói ra mình ý đồ. Học viện chính là tương tự loài người cách loại đó lão long suy nghĩ một chút, lên tiếng hỏi. Không sai. Mujia gật đầu một cái. Vậy ta hậu duệ có thể vào học sao? Cổ Long nhìn Mujia, ta sẽ không vứt bỏ ta hậu duệ. Có thể. Mujia nhìn một cái cô bé Long, gật đầu một cái, bổ sung một câu. Chỉ cần là vị thành niên cử Long đều có thể nhập học, không phân chia chủng loại, chỉ cần là Long tộc là được. Tiền lương đãi ngộ đâu, mỗi tháng 100 phương nguyên làm thủy tinh khởi bước. Cụ thể thù lao căn cứ giảng bài số lượng cùng chất lượng tới quyết định. Mujia trả lời. Coi như hắn là Long Vương, cũng đừng nghĩ để cho cử Long miễn phí làm việc cho hắn. Nhất định phải đưa tiền. Phải, vậy ta đáp ứng. Ra Mujia dự liệu. Làm điều này lão Long nghe được thỉnh cầu của hắn sau đó, hơi hỏi đôi câu liền trực tiếp đáp ứng. Ung dung để cho Mujia có chút kinh ngạc. Trên thực tế, ở đồng thao cổ Long xem ra, dạy giờ học cái gì nhất định chính là khoa nhi đồng. Đồng thao Long vốn chính là trời xanh nói nhiều. Bây giờ Mujia cho bọn họ cơ hội, để cho bọn họ có thể hướng về phía một đám đồng tộc hậu duệ nói thỏa thích cơ hội. Bọn họ dĩ nhiên là cầu chi không được. Tình hình mà còn có tiền lãnh. Như vậy công tác, đồng thao Long làm sao sẽ cử tuyệt đâu. Mujia, nơi này Lam Long ta đã toàn bộ khuất phục. Ngươi phái người tới tiếp thu một chút. Ở Mujia mới vừa là một người già một trẻ hai cách đồng thao Long lưu lại si nắc xe không gian tỏa độ sau đó. Mihulela thanh âm chuyển vào Mujia trong tay. Làm Mujia đi tới Mihulela vị trí hiện thời khi đó, liền thấy một phiến khắp nơi đều là trong suốt thủy tinh hố trời cùng sét đánh vết thương chiến trường. Vậy cũng là bị nhiệt độ cao ngọn lửa cháy mà sinh ra. Không cần suy nghĩ, đây nhất định là Mihulela cùng cổ Long chiến đấu sinh ra dư âm. Điều này cổ Lam Long thực lực cũng không tệ lắm, ta dùng 100 chiêu mới đưa hắn đánh bại. Tư thế oai hùng hiên ngang rực cháy thiên thiếu nữ giẫm ở một cái to lớn cổ Long sống lưng lên. Điều này cổ Long dáng vẻ khá là thê thảm. Nhìn dáng dấp đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, liền nó đầu lâu bị tước mất một nửa. Cánh cũng bị tận gốc chặt đứt. Liền liền chân trước vậy chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn. Điều này cổ Long trực tiếp bị Mihulela cầm kiếm chém phế. Thấy điều này gần như thân thể bị Mihulela chém đứt gần một nửa cổ Long, Mujia trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thương hại. Mihulela thời điểm chiến đấu có thể sẽ không hạ thủ lưu tình. Đặc biệt vẫn là tương tự với ngũ sắc Long như vậy sinh vật tà ác. Nếu như không phải là xem Mujia mặt mũi, Mihulela đã sớm một kiếm cầm điều này cổ Lam Long đầu chém. Khổ cực ngươi. Như vậy cái cổ Long thê thảm dáng vẻ, Mujia xông lên rực cháy thiên thiếu nữ tán thưởng nói. Sau đó hắn nhìn chung quanh một chút, còn có mấy cái gần như bị chém phế lão Lam Long, chúng cũng có hồn ý cấp thực lực. Ngươi không có bị thương chớ nghe được Mujia giọng ăn cần. Mihulela lắc đầu một cái. Trên người ta có truyền kỳ khôi giáp, bọn họ đánh không phá phòng ngự, không đả thương được ta. Vậy thì tốt. Mujia gật đầu một cái. Sau đó liền liên lạc Si Nắc Xe Mia, thành lập một lần duy nhất truyền tống trận, liên thông nơi này. Đem điều này cổ Long, còn có vậy mấy cái lão Long cùng tán lạc ở một bên Lam Long, toàn bộ mang về. Nghe lời thu nạp và tổ chức tiến hành tư tưởng giáo dục. Không nghe lời trực tiếp phong vào cột bên trong làm zin. Xử lý xong chuyện vụn vặt sau đó, Mujia liền mang theo Mihulela đi viếng thăm cái thứ hai cổ Long. Đó là một cái cư trú tại vạn dặm trên núi tuyết cẩu ngân Long. Nghe được Mujia ý đồ sau đó, điều này cẩu ngân Long liền lười biếng lấy mọi chuyện bận rộn làm lý do cự tuyệt. Hắn đối với Mujia đề nghị trên căn bản không có hứng thú gì. Kim Trúc Long đã cũng coi là Long tộc bên trong nhất có lòng trách nhiệm Long. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là đối với mình hậu duệ chịu trách nhiệm. Đối với dạy dỗ những thứ khác cử Long là một chút hứng thú cũng không có. Tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa mà quản người khác trên ngói xương, đây chính là kim loại cử Long. Thật là lãnh đạm ạ. Bị điều này ngân Long quyến thuộc rất cung kính mời đi ra Mujia cùng Mihulela nhìn lại sau lưng thành băng tuyết thành nhỏ. thở dài một cái. Làm thế nào đối với Ngu Di A ý tưởng? Mikulela là biết. Bây giờ thấy hắn bị một cái ngân long cử tuyệt. Nàng cũng có chút không vui. Muốn là hắn đề ra một ít chủ ý. Nếu không đáp ứng, vậy ta cũng không có biện pháp. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Mujia ngước nhìn trước mặt băng xương lâu đài, nhẹ nhàng thở dài một cái. Sáng chói sấm sét từ Mujia trên mình bung ra. Hắn bước ra một bước. Nguyên bản thon dài thêm nhân loại nhỏ bé nghênh gió gặp dài. Ngay tức thì liền cùng trước mặt nguy nga cổ long lâu đài sánh vai. Ở lâu đài bên trong quyến thuộc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mujia bàn tay lộ ra. Ở ngân long quyến thuộc kinh hoàng thất thố ánh mắt bên trong. Ấm xuống. Tòa lâu đài này pháp trận phòng ngự mới vừa hiện lên. Liền lập tức ở bàn tay hắn dưới sụp đổ. Titan tộc. Mujia. Trước tới khiêu chiến cẩu ngân long tây ngươi bó đề ra ba ta đông các hạ. Mujia phát ra giống như sấm sét giống vậy thanh âm. Trên người hoàng kim khí huyết do như hỏa diễm vậy cuồn cuộn. Chu vi nhìn mét xương tuyết. Bắt đầu hóa tan. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 740 Kim Long Quân Tử. Titan võ phu Titan đã cự tuyệt Mujia cẩu ngân long đang chuẩn bị lười biếng nằm xuống tới lần nữa ngủ. Nhưng là hắn nghe phía bên ngoài truyền đến mình quyến thuộc kinh hoàng thất thố sợ hãi kêu tiếng. Sau đó, một cổ vang rồi thanh âm từ ngoại giới truyền tới. Đồng thời, một cổ nóng bỏng giống như lò lửa ở bên hơi thở bao phủ hắn lâu đài. Xua tan tất cả băng hàn. Hơi thở này, không phải là mới vừa viếng thăm ta vậy cái kim long sao? Cảm giác được mình lâu đài bị phá hủy một bộ phận, cẩu ngân long thốt nhiên giận dữ. Dương ra long rực liền bay ra ngoài. Chiếm cứ ở lâu đài đỉnh tháp cao nhất trên. Căm tức nhìn đang đứng ở nơi đó nhìn hắn Titan. Ngươi! Nhìn Mujia Titan thân điều này cẩu ngân long vậy xứng sờ chốc lát. Nhưng là gặp phải cự tuyệt Mujia trong lòng căm tức. Cũng không có cho điều này cẩu ngân long tiếp tục mở miệng nói chuyện cơ hội. Bàn tay một bản liền hướng điều này ưu nhã ngân long chộp tới. Tây ngươi bó để ra ba ta đông các hạ. Không hổ là cổ long. Nghe được ta khiêu chiến. Liền không kịp đợi đi ra. Ta nhất định đem hết toàn lực. Không để cho các hạ thất vọng. Xúc không kịp đề phòng bây giờ. Điều này cổ cẩu ngân long bị Mujia một cái tát bắt được. Sau đó bị Mujia nắm trong tay. Hướng một tòa hơi lùn núi tuyết đỉnh đập tới. Cường đại thân rồng mang theo to lớn động năng ngay tức thì đánh sụt nửa ngọn núi đỉnh. Mujia, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không muốn thật là quá đáng. Một ít vảy ở đánh vào bên trong bể tan tành cẩu ngân long đứng lên. Hơi có chút chật vật hướng về phía Mujia giận dữ hét, ta chỉ là muốn cùng ngươi chiến đấu mà thôi. Ngài đi ra không phải là đáp lại ta khiêu chiến sao? Không cần nói nhiều. Tới chiến. Mujia bước ra một bước chính là nghìn mét. Ngay tức thì đi tới bể tan tành đỉnh núi. Sau đó một cước hướng hắn đạp đi. Cuộc chiến đấu này quá trình pha thiện có thể thiếu. Điều này cẩu ngân long bất quá cùng Mujia cùng cấp mà thôi. Giống vậy đều là truyền kỳ cấp 3. Cùng Mujia chiến đấu. Chính là bị Mujia một phương diện treo đánh. Điều này cẩu ngân long bởi vì năm tháng lắng đọng cùng tích lũy. Đúng là học thức uyên bác. Nắm giữ long rất nhiều băng xương pháp thuật. Nhưng là tùy ý hắn muôn vàn pháp thuật. Mujia cũng là một quyền phá chi. Pháp thuật không được. Điều này cẩu ngân long liền định cùng Mujia tiến hành cận chiến. Sau đó bị Mujia đánh được thảm hại hơn. Hống Mujia quả đấm hung hãn rơi vào điều này ngân long trên mặt. Điều này ngân long đầu mắt miệng méo nghiêng. Thân rồng đánh tuyền đập vào tuyết đống. Khảm nạm ở một cái băng vách đá trên. Ta nhận thua ở Mujia quả đấm sắp rơi lần nữa rơi vào hắn trên mình. Mới vừa từ băng trên vách tránh thoát cẩu ngân long lập tức nhận thua. Mà làm hắn kêu lên nhận thua sau đó. Mujia quả đấm liền ngừng ở trước người của hắn. Không được thốn kình. Tóc đen bù xù mục thủy đầy mặt hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm điều này cẩu ngân long. Sau đó trong mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Đột nhiên hướng về phía con rồng này cười một tiếng. xông lên hắn chắp tay một cái. Tây ngươi bó đề ra ba ta đông các hạ không hổ là trưởng giả. Muzia cùng ngài chiến đấu thu hoạch lương hơn. Cuộc chiến đấu này liền đến đây chấm dứt. Chờ ta trở về thật tốt sửa sang lại cuộc chiến đấu này thu hoạch sau đó. Muzia nhất định lại tới cửa viếng thăm. Nói xong, Muzia cũng không để ý điều này cậu Ngân Long là phản ứng gì. Tìm được một bên xem cuộc chiến Mi-gu-le-la, mang nàng rời đi. Còn tới, nhìn rời đi Muzia, đã bị đánh được thương tích khắp người Ngân Long sắc mặt âm tình bất định. Hơi suy tư chỉ chốc lát sau, hắn bay vào lâu đài bên trong. Sau đó thi triển pháp thuật, hao phí mình trước góp nhặt tài bảo. Sửa xong bể tan tành lâu đài, quyết định chủ ý. Nếu như Muzia lại tới, hắn liền làm bộ như không có nghe gặp, kiên quyết không lộ diện. Coi như là Titan hiếu chiến cũng phải nói phải trái. 3 ngày sau, Muzia lần nữa đứng ở băng tuyết cửa lâu đài trước, tuyên bố muốn khiêu chiến Cẩu Ngân Long, mời hắn không keo kiệt dạy bảo. Nhưng là nghe được Muzia thanh âm, Cẩu Ngân Long trực tiếp mở yên lặng pháp trận, làm Muzia không tồn tại. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn loại này tự lừa dối mình cử động không có chút nào tác dụng. Không có được đáp lại Muzia, trực tiếp khôi phục Titan chân thần. 3 quyền 2 chân đổi phá vỡ điều này Cẩu Ngân Long lâu đài. Sau đó xông vào, đem điều này Cẩu Ngân Long lấy ra tới. Sau đó lại là ở băng xuyên ra. Một hồi đánh, làm Tây ngươi bó đề ra chật vật nói ra nhận thua sau đó. Muzia dừng tay, còn nói thu hoạch lương hơn. Lần nữa nghênh ngang mà đi. Lại là 3 ngày sau, Muzia thứ 3 lần tới cửa viếng thăm. Nhưng phát hiện tòa pháo đài này lại còn là bể tan tành trạng thái. Cũng không có được chữa trị. Làm Muzia đi vào lâu đài thời điểm, mới phát hiện tòa pháo đài này đã long đi thành không. Cẩu Ngân Long đã mang mình quyến thuộc chạy. Căn bản cũng không ở chỗ này chờ bị Muzia đánh. Đến ta thư viện làm giáo viên. Giáo hóa rồng hung áp cứ như vậy ủy khuất ngươi sao? Muzia nhìn trống rỗng lâu đài, than thở một tiếng. Dục con rồng để không phải một kiện tạo phúc long tộc chuyện tốt sao? Vì sao phải trốn tránh? Nói sau ta cũng không phải là không cho tiền lương. Bất quá ngươi lấy là trốn liền có thể trốn hết sao? Quá ngây thơ rồi. Muzia lấy ra trung mạc pháp trượng, sau đó kích thích trong đó long chi ngự làm. Sau đó phong tỏa hắn trước đã quen thuộc. Đại biểu Cẩu Ngân Long vậy một đạo chớp sáng. Muzia không nói hai lời, mang Mi-gu-le-la đuổi tới. Cuối cùng Muzia ở một tòa băng xuyên trên, cản lại điều này chuẩn bị kéo nhà mang miệng, chuẩn bị đi những địa phương khác né tránh hắn Cẩu Ngân Long. Tây ngươi bó để ra ba ta đông. Ba ta đông tắc hạ muốn đi nơi nào? Làm sao dọn nhà vậy không cho ta biết một tiếng? Muzia cười híp mắt nhìn trước mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn Cẩu Ngân Long. Ta rõ ràng đã lau đi liền nơi có khí tức. Hơn nữa còn dùng chiêm tinh thuật nhiễu loạn tinh tượng. Ngươi làm sao có thể còn có thể đuổi kịp ta không? Ngươi căn bản cũng không hẳn tìm được ta. Cẩu Ngân Long một mặt vẻ không thể tin. Hắn nhớ hắn trước khi đi đã đoạn tuyệt tất cả có thể theo dõi hắn có thể. Nhưng không nghĩ đến hắn mới không chạy bao lâu, liền bị đuổi kịp. Các hạ, trước 2 lần ta còn không có tận hứng, bây giờ lại tới tiến hành thứ 3 lần chiến đấu đi. Muzia cũng không nói nhiều nói, chỉ là rõ ràng thả Titan thân phận thật sự. Lấy ra quả đấm, trên người sấm sét sét đánh cành cạch vang rồi. Xem được điều này Ngân Long miệng mở hết cỡ. Chờ một chút thấy Muzia làm như vậy phái. Điều này Cẩu Ngân Long không nhịn được lui về phía sau một bước. Sau đó la lớn. Các hạ, bây giờ còn có chuyện gì không? Muzia dừng bước, mặt lộ vẻ áp ý nụ cười, đằng đằng sát khí hỏi. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ngươi trước không phải mời ta đi ngươi mở long tộc học viện làm giáo sư sao? Ta nghĩ muốn. Cảm thấy ngươi đề nghị này tốt vô cùng. Ta lúc ấy không nên cử tuyệt. Ta hẳn đồng ý. Thật là hồ đồ à. Khi chuyện này ngươi còn nhớ nha, ngươi không nói ta cũng quên. Muzia buông quả đấm, nguyên bản bản khuôn mặt, vậy lộ ra nụ cười ấm áp. Trên mình như chăn lớn vậy cường tráng hoàng kim sấm sét toàn bộ tiêu tán vô hình, thu liếm tại bên trong thân thể của hắn. Mà hắn titan thân phận thật sự vậy từ từ nhỏ dần, khôi phục thành trước tựa hồ mềm yếu vô lực tóc đen kim đồng bộ dáng thiếu niên. Ha ha, thấy Muji-a loại này đáp lại thái độ, điều này cẩu ngân long ha ha cười hai tiếng, đồng thời trong lòng không nhịn được âm thầm hối hận. Nếu như mình sớm nên đáp ứng hắn, thì cũng không cần uổng công bị hai bữa đánh bầm dập. Bây giờ tốt lắm, quả đấm cũng vậy bị, cuối cùng còn chưa được bất khuất phục tại hắn. Đồng thời, hắn vậy buồn bực, Titan cùng Kim Long là làm sao sinh ra một cách như vậy vô liêm sỉ trò vui không nghe lời từ hắn, liền trực tiếp dùng quả đấm để giải quyết. Đây cũng quá không phải đồ đi nào có loại này giải quyết vấn đề phương thức, lại không thể thật dễ nói chuyện. Vẫn là quả đấm dễ xài à? Nhìn đã chuẩn bị mang mình quyến thuộc rời đi si nắc xe cẩu ngân long, từ đầu tới đuôi cũng mắt thấy toàn quá trình, Mi Vu le la thở dài nói: ngươi chưa thấy được ta làm như vậy mất thiên lệch sao? Giấu sao kim kim trúc long, nhưng mà ta đồng tộc à, hắn cũng coi là ta đồng tộc trưởng bối. Muji A có chút kinh ngạc nhìn Mi Vu le la, hắn như vậy hành vi đối với thông thường kim long mà nói có thể nói là đại nghịch bất đạo. Cái gì trưởng bối, ngươi theo hắn vừa không có bất kỳ liên hệ máu mủ, huống chi ngươi là có kim long huyết mạch, còn hắn thì ngân long, các ngươi duy nhất giống nhau thân phận chính là kim trúc long. Đối với Muji A mà nói, Mi Vu le la có chút khinh thường nhìn: ngươi trước hảo ngôn hảo ngữ, rất nhiều ra các loại điều kiện, điều này cẩu ngân long không chỉ có cùng ngươi bày dáng vẻ, hay là đem ngươi trận ngoài cửa, căn bản cũng không phản ứng ngươi, đem ngươi coi là sổ long vãn bối, bây giờ đem ngươi hắn đánh hai bữa sau đó, điều này ngân long liền dễ nói chuyện nhiều, mới vừa liền thủ lao cũng không có cùng ngươi đề ra. Hơn nữa ở ta xem ra ngươi mở long tộc học viện, rõ ràng đối với khắp cả long tộc mà nói đều là vô cùng hữu ích sự việc, nhưng là đám này cổ long ninh nguyện ngủ, cũng đúng ngươi đẩy ba lần bốn lượt không muốn đáp ứng, đây chính là thiếu đánh. Mi Vu le la lấy một cách người trung lập góc độ nói đến, ở nàng nhìn lại, long tộc vốn cũng là phải cùng titan tộc, xí thiên thần tộc đặt song song đại tộc, nhưng là nhưng bởi vì long trời xanh ngạo mạn, lười biếng, tham lam tính cách, chia ra đến như vậy bước, liền liền người bình thường loại cũng dám lấn áp đến long tộc trên đầu. Xem những nhân loại kia có ai dám khi dễ titan, khi dễ xí thiên thần rồi. Coi như là xí thiên thần tộc diễn sanh ra thiên sứ, những nhân loại kia thấy được tất cả đều là một mực cung kính, không dám chút nào xúc phạm. Nhưng là lại xem long tộc, liền liền kim long, ngân long, cũng có một ít người tà ác loại dám đối với hắn ra tay. Cũng tỉ như trước ở Deep Vô Sen tiểu lục địa bị cướp bóc vậy cái giới nữ ngân long, còn có nàng xanh hạ trứng rồng. Mi Vu le la nghe nói ti ra qua vương quốc, nhưng mà điều động 5 cái truyền kỳ cổ long mới đưa nàng theo nàng đứa nhỏ toàn bộ theo đuổi trở về. Vì thế, ti ra qua vương quốc những cái kia các cổ long nhưng mà đem mấy con người đất nước giết được máu chảy thành sông. Nhưng là coi như vậy, vậy không ngừng được loài người đối với long loại tham lam. Thật ra thì ở Mi Vu le la xem ra cái này còn là giết được không đủ tàn nhẫn, lực chấn nhiếp còn chưa đủ. Quân tử gạt chi lấy phương. Muji A nhớ tới kiếp trước một câu nói, sau đó xác định mình mời cổ long phương thức, ta sẽ trước lấy vãn bối tư thái cung kính viếng thăm những cái kia cổ long, sau đó nói lên điều kiện, nghiêm túc theo bọn họ trần thuật hơn thiệt. Nếu như bọn họ đáp ứng, vậy ta vẫn là như kim long vậy khiêm khiêm quân tử Muji A. Nếu như bọn họ dám lấy một ít bừa bộn lý do tới từ chối, vậy ta chính là lấy quả đấm nói chuyện titan võ phu Muji A. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 741 chuyện hoang đường liên thiên. Sự thật chứng minh titan vật lý thuyết phục thuật so ba hoa còn có dùng. ở thăm hỏi vậy cái cầu ngân long sau đó, Muzia lại một thăm hỏi Zogazen tiểu lục địa lên còn lại 7 cái cổ long. Trong đó có 2 cái theo Muzia ước định đi si nắc xe. Xem một chút Muzia nói muốn thiết lập long tộc học viện. Học hỏi một phen. Sau đó mới quyết định. Còn như ngoài ra 5 vị. Thì là tìm các loại lý do tới cử tuyệt. Đối với bọn họ cử tuyệt. Muzia cũng không tức giận. Thật không tức giận. Hắn chỉ là hóa thân trở thành Titan. Sau đó sẽ tìm bọn họ khiêu chiến mà thôi. Mỗi 3 ngày tìm bọn họ đánh một trận. Vì vậy, có chút long ở Muzia vật lý thuyết phục thuật hạ khuất phục. Mà có chút long thì muốn học tập nào đó cái không biết đếm ngân long. Muốn chạy trốn. Nhưng là lại bị Muzia lợi dụng long thần ban cho hắn quyền bính. Trực tiếp cho mắt được. Sau đó lại là dừng lại đánh bầm dập. Đánh tới bọn họ đồng ý mới ngưng. Nếu như bà Kim Long thần Ba Ha mất biết Muzia hành động đã thực hiện. Phỏng đoán sẽ dày Muzia. Ta cho ngươi pháp trưởng không phải như thế dùng. Muzia mãn phu. Trải qua một phen gian nan hiểm trở. Nhưng Muzia rốt cuộc thông qua mình cố gắng. Cầm những thứ này cổ long cho cưỡng ép mời về. Để cho long tộc học viện sư tư vấn đề lấy được giải quyết. Bây giờ ta nên mang vậy 2 vị cổ long đi thăm một chút ta long tộc học viện. Đứng ở núi cao đỉnh, Muzia xa nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Muzia thúc thúc. Làm Muzia tiến vào một tòa sầm uất thành phố bên trong. Quen việc dễ làm đi về phía trong đó một gian biệt thự. Mới vừa đi vào viện từ lúc đó. Thì có một cái thiếu nữ tóc vàng nghênh năm đi tới. Thấy Muzia sau đó. Đặc biệt cung kính theo Muzia thi lễ. Đâu ra đấy. Rất có quý tộc thuộc nữ chi phong độ. Lại đi học à. Muzia nghe được cái này gọi. Như thiếu niên vậy tuấn mỹ gương mặt hơi cứng đờ. Hắn phủi một mắt thiếu nữ tóc vàng quyển sách trên tay sách. Gật đầu một cái. Sau đó gạt bỏ vẻ tươi cười. Đúng vậy. Thiếu nữ đáp lại, sau đó chỉ bên trong nhà, phụ thân đang chờ ngươi. Thật ra thì ngươi không cần đi. Loài người học viện có thể dạy ngươi học cái gì. Bất quá chỉ là một ít vô dụng lễ nghi thôi. Muzia thấy vị này chuẩn bị đi học thiếu nữ đong đưa lắc đầu nói. Ngươi có thể lưu lại. Chờ ta với ngươi phụ thân thương lượng tốt sau đó. Theo ta cùng đi long tộc học viện vào học. Nơi đó mới có ngươi chân chính cần phải nắm giữ kiến thức. Nhưng là ta nghe ta phụ thân nói. Muzia tiền bối. Ngươi muốn thiết lập long tộc học viện. Đến bây giờ còn không có chính thức tựu trường chứ liền lão sư cũng không có. Ngươi tìm ta phụ thân tới chính là chuẩn bị mời hắn đi làm giáo sư. Ta đi. Ai có thể dạy ta ta phụ thân thiếu nữ nghe được Muzia mà nói. Trên mặt lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Sau đó không chút lưu tình đâm phá Muzia vẽ bánh nướng. Mang sách rời đi sân. Thật là một cái thông tuệ cô gái nhỏ. Nhìn chăm chú thiếu nữ rời đi. Muzia cũng không lấy là giận. Ngược lại cười một tiếng. Hắn bây giờ tuổi đã trăm tuổi có thừa. Gọi một cái thượng thuộc về thanh thiếu niên kỳ Kim Long là cô gái nhỏ cũng không tính qua phút. Leo Ninh cắt hạ. Ngày chuẩn bị xong chưa Muzia đẩy ra nhỏ cổng biệt thự. Đi vào trong đó. Thấy được một vị mang thủy tinh mắt kính. Ăn mặc thường phục tóc vàng người đàn ông trung niên. Hắn bưng một quyển sách. Đang tập trung tinh thần nhìn. Chú ý tới Muzia đến lúc tới. Hắn mới để sách xuống. Gật đầu một cái coi như là chào hỏi. Đã chuẩn bị xong. Leo Ninh cười để sách xuống tịch. Đứng lên. Trên người thường phục ngay tức thì hóa thành một bộ ưu nhã thuần bạch lễ phục. Làm nổi bật hắn thon dài thân ảnh cao lớn. Để cho hắn bộc phát lộ vẻ được nho nhã bất phàm. Theo Muzia biết. Điều này ẩn cư ở chỗ này Kim Long. Nhưng mà tòa thành thị này cơ hồ tất cả thiếu nữ phu nhân tình nhân trong mộng. Leo Ninh trên mình tràn đầy trung niên đại thúc có 102 mị lực. Đặc biệt là đối với những cái kia tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm các cô gái có sức hấp dẫn trí mạng. Giống vậy đối với những cái kia ngồi lâu thâm khuya trung niên phụ nhân cửa lại là cám dỗ 10 phần. Đối với loại này tư thái, Muzia chỉ có quyến rũ hai chữ tới đánh giá. Kim long ở trong xương chính là một loại thích khoe khoang ra vẻ long trùng. Quán rượu bên trong truyền tụng rất nhiều liên quan tới kim long trong chuyện. Nhiều nhất chính là kim long che giấu mình thân phận. Bạch long cá phục, cố ý mang theo thà ngụy trang thân phận không tương xứng tài sản, dẫn dụ một ít sắp tâm bất lương loài người phạm tội, sau đó bại lộ thân phận đem mang ra công lý. Có lúc kim long vậy sẽ ngụy trang thành cấp thấp người mạo hiểm, sau đó cùng theo một ít mạo hiểm đoàn đi chinh phạt không biết lai lịch nhỏ hung thú. Một khi phe nhân loại rơi vào xu thế suy sụt, liền cho thấy mình cường hãn tư thái, ngăn cơn sóng dữ, đem đánh bại, thắng được mọi người kêu lên cùng tiếng khen ngợi. Mặc dù trước mặt mình điều này cổ long ngụy trang thành loài người nghệ sĩ Dương Cầm ở loài người đất nước bên trong ẩm cư, nhưng là Muzia nhưng cảm thấy tên này là cố ý. Chân chính ẩm cư, hắn có thể biểu hiện hơn nữa bình thường, mà không phải là như vậy dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn bây giờ loại này bên ngoài rất dễ dàng gây tai họa phiền phức. Thời gian một dài, hắn không có chuyện, chỉ cần không phải kẻ ngu đều biết hắn lai lịch bất phàm, không tốt trêu chọc. Sự thật cũng là như vậy. Mặc dù trong tòa thành này lớn hơn phái nữ cũng hắn là tình nhân trong mộng, nhưng là phần lớn người cũng đối với hắn kiêng kỵ không dứt. Bất quá Muzia mặc dù có chút không thấy quá hắn quyến rũ tư thái, nhưng là lại không thể không bội phục hắn đức hạnh. Bởi vì hắn là long tộc bên trong hiếm thấy thích xen vào việc của người khác cổ long. Hắn lớn nhất yêu thích chính là ở long tộc bên trong thu thập những cái kia bởi vì nhân loại tham lam mà bị đánh cắp kim trúc long trứng. Hắn chỗ tòa này nho nhỏ biệt thự mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng là mảnh địa khu này đặc biệt nổi tiếng long tộc cô nhi viện. Đúng rồi, ta nghe nói ngài trừ Mina trở ra còn có một chút đứa nhỏ. Lần này theo ta đi, sao không đem bọn họ mang theo? Dù sao không lâu sau bọn họ cũng sẽ tiến vào đi nơi nào đi học, vừa vặn để cho bọn họ trước thời hạn học hỏi một chút. Bọn họ tương lai mấy chục năm đều đưa sẽ tiến hành học tập học thêm. Ngươi đối với ngươi thiết lập long tộc học viện liền có lòng tin như vậy sao? Nghe được Muzia mà nói, quyến rũ người đàn ông trung niên trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có lòng tin. Tựu trường ngày, ta long tộc học viện sắp có gần ngàn tên học sinh nhập học. Trừ cái này ra, ta còn có 2 con số lão sư tiến hành trường học. Làm học mở khóa đã dư sức có thừa. Muzia trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, ta liền mang ta những cái đứa nhỏ kia đã qua xem một chút. Nếu quả thật có ngươi nói tốt như vậy, vậy ta liền đem bọn họ lưu ở chỗ của ngươi. Tự nguyện trở thành long tộc cô nhi viện viện trưởng cổ kim long Leo Ninh cười nói. Hắn đối với Muzia nói học viện cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như Muzia nói đều là cách này thật, như vậy hắn sau này chỉ cần tìm được bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà lâm vào là cô nhi kim trúc long đều có thể đi học viện đưa. Mời được điều này cổ long sau đó, Muzia lại không chối từ vất vả, mang hắn đi tìm ngoài ra một cái nói phải đi si nắc xe thăm viếng xích đồng cổ long. Giống vậy mời hắn đem hậu duệ mang theo. Muzia điện hạ, ngài thật không hổ là muốn mở long tộc học viện đời sau long vương. Cái này 132 tòa vân đảo, coi như là long vương muốn, cũng phải khá phí một phen tay chân ngưng tụ. Mà ngươi lại có thể đem chúng dễ dàng tụ tập, chỉ là vận khí ta tốt mà thôi. Muzia khiêm tốn cười nói. Hắn nhìn trước mặt hai cái này cổ long trên mặt thần sắc, trong lòng có chút đắc ý. Hắn thích nhất chính là những cái kia cường đại sinh vật. Thấy si nắc xe một khắc kia lúc, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ. Giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được rất lớn cảm giác thỏa mãn. Ngài dự định đem những thứ này vân đảo toàn bộ dùng cho xây dựng long tộc học viện sao? Thấy những thứ này vân đảo, cổ kim long Leo Ninh hứng thú bừng bừng hỏi. Không cần thiết. Ta chuẩn bị phân chia 12 tòa vân đảo dùng cho long tộc học viện xây dựng. còn lại vân đảo ta khác có hắn dùng. Mujia lắc đầu một cái, đang nói. Lời như vậy có thể muốn trước thời hạn nói rõ ràng. Long tộc chỉ là hắn dưới quyền một số. Bây giờ Si Nắc Xe chủ chiến quân đoàn nhưng thật ra là người khổng lồ. Long tộc quân đoàn chỉ là thêm gấm thêm hoa chi dụng. Còn không cách nào thay hắn vác ở đặc biệt chuyện trọng yếu. Chính là căn cứ vào này. Mujia mới muốn xây dựng Long tộc học viện. Sau đó mở rộng dưới quyền mình cử Long thế lực. Nhưng là Kim Long những lời này vậy nhắc nhở Mujia. Người khổng lồ mới là hắn bây giờ dưới quyền chủ yếu nhất thế lực. Hắn không thể bên nặng bên nhẹ. Nếu là cử Long kiến tạo một ngôi học viện. Như vậy các người khổng lồ cũng phải xây làm một lần dùng cho giáo dục học viện. Tốt nhất ở bọn họ mới vừa có sơ cấp ý thức thời điểm. Đổi hướng bọn họ truyền bá hướng mình thần phục ý niệm. Mặc dù ở bọn họ đã đối với mình đặc biệt trung thành. Nhưng cách này là huyết mạch ảnh hưởng. Mujia quyết định lại cho bọn họ cộng thêm một tràng đến từ tư tưởng giam cầm. Để cho bọn họ vĩnh viễn trung thành mình. Như vậy há chẳng phải là tốt hơn nữa người khổng lồ học viện xây vậy so Long tộc học viện hơn nữa thuận lợi. Những cái kia xuất chinh mạnh mẽ người khổng lồ. Vân cử nhân thống lĩnh còn có truyền kỳ xương cử nhân đều có thể tới đây làm giáo viên. Giáo sư võ. Mujia ghi nhớ vấn đề của phương diện này sau đó. Liền đem cái này hai đầu cổ long còn có hắn hậu bối đón vào. Mujia mới vừa mang hai cái này cổ long đã qua. Hắn trước dùng võ lực thu phục bảy cái cổ long liền tìm đi lên. Bọn họ đây là cổ kim long leo nên cảm ứng được những thứ này cổ long trên mình những cái kia quen thuộc hơi thở. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đều là ở nơi này tỏa trên đại lục sinh hoạt kim loại cổ long. Bọn họ tự nhiên có chút liên lạc. Đều là quen thuộc long. Lúc này thấy bọn họ cũng ở nơi đây. Tuy có chút kinh dị. Bọn họ chính là ta nói, sau khi tựu trường, là ấu long cửa giảng bài cổ long giáo viên. Mujia nhìn cái này bảy cái cổ long, sau đó cười híp mắt đi theo hai cái này cổ long giới thiệu. Mujia mà nói, cái này bảy cái cổ long tương cố không nói. Bọn họ là làm sao tới được nơi này? Trong lòng đều có mấy. Sau khi đi tới nơi này, phát hiện còn có những thứ khác cổ long theo mình như nhau xui xẻo. Tâm tình hơi thoải mái một ít sau đó. Vậy đi theo trao đổi một phen. Biết Mujia vô liêm sỉ cử động không hề chỉ là nhắm vào mình một con rồng. Mà bị Mujia mời. Sau đó đã đáp ứng tới đi thăm làm tiếp suy tính hai cái cổ long thấy cái này bảy vị đồng tộc sau đó. Cũng là cười không nói. Cũng không biết là tin Mujia chuyện hoang đường. Vẫn là có những thứ khác ý tưởng. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 742 sinh nhi làm áp. Hậu thiên có thể nhịp chưa từng có nhiều trao đổi. Mujia mang cái này 9 cái cổ long. Còn có bọn họ con cháu hậu duệ. Đi tới đã xây xong long tộc học viện bên trong. Học hỏi học viện các loại phương tiện. Đây là ta thiết lập lớn thư viện. Trong đó thu ghi chi sách đến từ ta dưới quyền long tộc truyền thừa. Mà đây chỉ là một phần trong đó. Còn có ta dưới quyền loài người đồng minh, Naga Vương quốc, người khổng lồ bộ lạc, tinh linh vương đình rất nhiều thế lực hiến đi lên sách vỡ. Cất dấu chi sách đã có dù sao cũng. Mujia Dương Dương đắc ý chỉ một tòa kiến trúc quy mô nhất là to lớn kiến trúc. Là trước mặt những thứ này các cổ long giới thiệu. Trong đó, các loại tạp học kiến thức cái gì cần có đều có. Ấu long cửa có thể đang đi học lúc rối rãnh tiến vào chỗ tòa này kiến thức đại dương bên trong. Hấp thu đối với bản thân có ít bộ phận. Lớn mạnh tự thân. Đây là suy tưởng tháp Mujia chỉ một phiến tháp lâm. Những thứ này trong tháp quanh quẩn mắt thường có thể thấy được nguyên tố mây mù. Muôn màu muôn vẻ. Một thoáng là xinh đẹp. Làm cử long nhập học sau đó. Trừ phi là tiến vào hạ một tuổi tác đoạn nhất định ngủ ly bì trở ra. Còn lại ấu long ở bình thường lúc đó. Bất luận là ai cũng không cho phép tiến vào an nghỉ trạng thái. Phải thời thời khắc khắc minh muốn tu luyện. Không được lười biếng. Điện hạ. Cái này là hay không quá mức nghiêm khắc. Ta nghe nói cử long cầu học chi kỳ có chừng 100 năm. 100 năm thời gian toàn bộ dùng để giáo sư nói. Sợ rằng kiến thức sẽ dạy xong rồi. Như vậy còn không bằng để cho ấu long cửa hơn ngủ một hồi. Có cổ long cảm thấy ngu di a liền ấu long ngủ đều phải tiến hành hạn chế. Một điểm này quá mức nghiêm khắc. Không lẽ làm như vậy. Kiến thức thụ hoàn ngu di a phảng phất là nghe được thế giới gian tức cười nhất nói vậy. Ngửa đầu cười lớn. Ngươi thật sự là kim trúc long sao lại có thể nói ra loại kiến thức này học hết sức người ngu nói như vậy. Ngươi là ta trưởng giả. Ta xem ngươi tuổi tác cũng bất quá là ngàn năm cỡ đó. Nhưng ngươi sống ngàn năm. Ngươi dám nói trên thế giới tất cả vấn đề. Ngươi cũng có thể tất cả đều biết được sao không thể. Mới vừa có ít câu oán hận cổ long. Sắc mặt lộ ra vẻ lung túng vẻ. Hắn chỉ là muốn là hậu bối của mình hơi tranh thủ một chút thôi. Dựa theo Muzia nói. Trừ ngủ say thì trở ra. Cự long không thể tiến vào an nhỉ. Hắn cảm thấy quá mức nghiêm ngặt. Cho nên tìm cách lý do hơi phản đối một chút. Nhưng là Muzia nhưng hỏi hắn phải chăng biết hết toàn năng cách này thì quá lung túng. Đã như vậy. Vì sao phải phản đối ta từng nghe Thánh Hiền nói như vậy. Học hải vô nhai. Long cả đời nhất hiếu học chính là khi còn bé. Lúc này không bắt chặt học tập. Muốn cùng tới khi nào Muzia hỏi. Tiếp theo sau đó lên tiếng. Ta đã từng có một vị kẻ địch. Ta không biết hắn cụ thể bao lớn. Nhưng ta biết hắn đến nay đã sống vạn năm có thừa. Tin tưởng hắn tên chữ. Các ngươi hẳn cũng đã nghe nói qua. Chính là vong linh đại vu yêu. Vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa. Nhưng coi như là vị này do hải tặc đổi nghề đại vu yêu sao. Ta gặp hắn lúc đó. Trong tay hắn cũng là nắm một quyển sách. Vạn năm đại vu yêu cũng học giỏi như vậy. Rốt nát vô tri ấu long có gì tư cách như vậy lười biếng. Chẳng lẽ cùng bị một ít con kiến hôi loài người chém xuống đầu lâu mới biết hối hận không nghe được Muzia mà nói. Điều này cổ long cúi đầu. Sau đó bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. Không có cổ long lại đối với Muzia nói dám có ý kiến. Cự long nếu như không học sách. Không cố gắng tu luyện. Liền vu yêu cũng không sánh bằng. Không biết xấu hổ sao Muzia thấy tự mình nói phục những thứ này cổ long. Vô cùng hài lòng gật đầu một cái. Còn như Ba Bô Sa đi học sự việc. Ai biết được dù sao hắn là chưa từng thấy. Hắn mấy lần thấy vị này đại vu yêu trong tay hắn cũng nắm một chuôi đao. Một bộ hải tặc lối ăn mặc. Bất quá muốn đến hắn có thể phối hợp đến cái loại đó bước. Đọc sách hẳn không thiếu đi. Đây là đặc biệt là ấu long cửa rèn luyện thân thể mà xây dựng trọng lực phòng. Từ 10 lần trọng lực cho đến 100 lần trọng lực. Đuổi cấp để thăng. Có thể để cho những cái kia ấu long khí lực đạt được đầy đủ rèn luyện. Muzia mang các cổ long đi tới một tòa kiến trúc trước. Giới thiệu. Ngay tại hắn chuẩn bị mở cái này gian trọng lực phòng pháp trận. Để cho những thứ này cổ long vậy cảm thụ một chút lúc. Lại có long nói lên nghi ngờ. Điện hạ. Chúng ta long tộc trời xanh khí lực mạnh mẽ. Còn có cần phải thông qua loại này trọng lực tới tiến hành rèn luyện sao đây không phải là không lãng phí thời gian sao long tộc khí lực mạnh mẽ Muzia nhìn nói chuyện cử long. Trên mặt lộ ra một tia châm biếm vẻ. Mạnh bao nhiêu cùng ta so sánh. Như thế nào nghe được Muzia mà nói. Mấy cái cổ long trên mặt lộ ra vẻ lúc túng. Bọn họ lớn hơn đều là bị Muzia lấy tiến hành vật lý phương thức thuyết phục. Tự nhiên hiểu qua Muzia thể chất chỗ cường đại. Thật muốn nói mạnh. Thông thường long căn bản là kém hơn hắn. Ta lúc nhỏ liền thường xuyên lấy 100 lần trọng lực luyện thể. Ta thiếu niên lúc lấy như vậy phương thức luyện thể. Ấu long cửa vì sao lại không được bọn chúng khí lực còn có thể so ta mạnh hơn sao Muzia hỏi. Chẳng lẽ bọn họ khí lực so Titan mạnh hơn sao Titan vậy sẽ dùng trọng lực rèn luyện dĩ nhiên. Chỉ cần có thể để cho thân thể đổi được mạnh hơn. Titan phương thức gì đều nguyện ý dùng. Thậm chí có Titan thua nối mà đi. Đi thăm xong Muzia chuẩn bị xong long tộc học viện sau đó. Trong đó có một vị cổ long tiến lên. Hướng Muzia cung kính nói. Điện hạ. Ngày xây dựng học viện hắn phương tiện đặc biệt hoàn thiện. chúng ta tạm thời không tìm được có cái gì bỏ sót, chỉ là phương tiện hoàn thiện, nhưng là còn lại phương diện còn hơi có một chút điểm chưa đủ. Cái gì chỗ thiếu sót, các ngươi cứ việc nói, không cần cố kỵ. Muji A lơ đĩnh, để cho những thứ này cổ long nói thoải mái. Điện hạ, chúng ta những thầy này bên trong chỉ có một cái cổ lục long, còn lại đều là kim loại cổ long. Một điểm này tốt vô cùng, nhưng là nhập học học sinh, kim trúc long lác đác không có mấy. Phần lớn học sinh đều là ngũ sắc long. Đây có phải hay không không ổn, làm sao các ngươi đối với ngũ sắc long có thành kiến? Muji A lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó nghĩ tới chỗ mấu chốt. Không phải mỗi một con rồng cũng có thể như hắn một nửa đối với ngũ sắc long có thể như vậy dễ dàng tha thứ. Cùng là long tục, bọn họ không đúng ngũ sắc long ném đá giấu tay đất là đặc biệt nhân tử. Nhưng là muốn bọn họ đối với ngũ sắc long thân nang truyền cho, vậy liền có chút khó khăn. Ngũ sắc long trời xanh chính là rồng hung áp, theo chúng ta kim trúc long đi không tới một chỗ đi. Ta không hiểu, điện hạ vì sao phải dạy dỗ những kim loại này long, hơn nữa còn như thế trăng ghế giá cao bỏ ra. Bọn họ ở ta xem ra, đây hoàn toàn cách mất nhiều hơn cách được. Nếu như ngài cần cử long là trợ lực nói, ta có thể là ngài giới thiệu kim trúc long. Một cái cổ long lên tiếng nói. Ở hắn xem ra, Muji A nhìn chúng ngũ sắc long, cũng chỉ có ngũ sắc long sức chiến đấu. Nhưng Muji A nhu cầu phương diện này kim trúc long hoàn toàn có thể cướp lấy. Hắn ở hắn xem ra hoàn toàn không cần thiết đối đãi ngũ sắc long tốt như vậy. Không giết đã là đối với bọn họ lớn nhất nhân từ. Các ngươi vẫn không hiểu, ta xây học viện đem đặt tên là long tộc nguyên nhân là cái gì? Muji than thở một tiếng, sau đó xòe bàn tay ra. Ở bàn tay hắn lên, mịn màu vàng miếng vảy hiện lên. Ngay tức thì Muji A ra bàn tay trắng nõn hóa thành một con dữ tợn hung mãnh long chảo. Ta kim long huyết mạch truyền thừa từ long vương, nhưng là còn có một chút. Ta là hỗn huyết, ta trừ huyết mạch của rồng, còn có titan huyết mạch, cho nên ta nhìn vấn đề ánh mắt cùng các người không giống nhau. Muji A xoay người đưa lưng về phía những thứ này cổ long. Mấy ngày trước, từng có một người bạn theo ta nói qua, trên thế giới bá chủ chủng tộc phải có ba, titan, rực cháy trời, cự long. Nhưng là trên thế giới chân chính bá chủ chủng tộc chỉ có Titan cùng Xí Thiên Thần tộc. Long tộc mặc dù có bá chủ chủng tộc lực lượng, nhưng bởi vì hắn hàng năm thuộc về chia ra, đối kháng lẫn nhau trạng thái, trên thế giới cơ hồ bất kỳ một người nào hơi chủng tộc cường đại hoặc là sinh vật cũng dám gạt chi. Như vậy đãi ngộ theo khác hai tộc hoàn toàn khác nhau. Nghe được Muji A mà nói, những thứ này cổ long trầm mặc. Bọn họ hồi nào không biết long tộc chân chính thực lực. Nếu như hợp lại là hoàn toàn có thể gọi chi là Ela Tây Á thứ tam cường tộc. Nhưng chính là bởi vì sáng tạo ra long tộc mạch những con rồng kia chúng thần lý niệm không hợp, sau đó đưa đến long tộc chia ra. Cho tới bây giờ, long tộc cũng không có thống nhất khuyên hướng, như cũ giữ vững chia ra đối kháng trạng thái. Ta khi còn bé, ta mẫu thân đưa ta phần thứ nhất lễ vật chính là 6 viên rồng đỏ trứng. Ta phụ thân đưa ta phần thứ nhất lễ vật chính là 95 viên chú tâm chọn lựa ngũ sắc long trứng. Ta từ nhỏ liền mục long trên trăm. Ngũ sắc long tính cách tồi tệ, ta so các ngươi rõ ràng được càng rõ ràng hơn. Nhưng ta rõ ràng hơn, những thứ này cũng không phải là không thể thay đổi. Muji A xoay người lại, diễn cảm nghiêm túc thêm nghiêm túc nhìn những thứ này cổ long. Ta khi còn bé đã từng xúc động qua long ban đầu, tính bàn áp năm màu máu long tộc mạch truyền thừa để cho ngũ sắc long ra đời chính là tà áp, lúc này không cách nào phủ nhận. Nhưng là một con rồng cuối cùng sẽ trở thành dài là dạng gì long, vẫn là theo hắn ra đời sau hậu thiên trải qua có rất lớn quan hệ. Ngũ sắc long sở dĩ hơn làm ác long, chủ yếu là bởi vì bọn họ ra đời lúc truyền thừa ảnh hưởng bọn họ về sau làm việc cùng tính cách. Sau đó liên tục tích lũy xuống, bọn họ biến thành rồng hung ác. Nhưng là trên thực tế, người ta đều biết, ngũ sắc long cũng không phải là trời xanh rồng hung ác. Bọn họ có một ít ở về sau quá trình trưởng thành trong, bởi vì các loại chuyện ảnh hưởng, giống vậy vậy sẽ bỏ ác từ thiện. Ngũ sắc long vậy ra khỏi thiện long, mà giống vậy thiên tính hiền lành kim trúc long bên trong giống vậy vậy xuất hiện qua sa đọa tà long. Một điểm này các ngươi không cách nào chối chứ. Mujia lần nữa hướng những thứ này cổ long đặt câu hỏi. Cổ long nghe được Mujia vấn đề, cũng không thể làm gì gật đầu một cái. Những thứ này đều là ghi lại tại các tộc điển tịch Việt lớn. Bọn họ căn bản là không cách nào phản bác. Đây là thiết giống vậy sự thật. Sự thật chứng minh, bất luận là kim trúc long vẫn là ngũ sắc long, thông qua đầy đủ hậu thiên giáo dục đều có thể khiến nó cửa thiện ác nghịch chuyển. Đã như vậy, chúng ta vì sao không dẫn dắt những ngày qua sinh tà ác thiện long đi lên chính nghĩa chi đạo đâu? Các ngươi chẳng lẽ không có lòng tin uốn nắn bọn họ truyền thừa tin tức bên trong những cái kia ý niệm tà ác sao? Điện hạ, ta đại khái hiểu ý tưởng của ngài. Cổ kim long leo ninh ánh mắt sáng quắc nhìn Mujia, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kính nể. Hắn cùng Mujia quen biết tới nay vẫn luôn là lấy ngang vai vế tương xứng, có lúc lại là mơ hồ Mujia là vãn bối. Nhưng lúc này, hắn nhưng dùng giọng tôn kính tôn xưng Mujia. Hắn bị Mujia lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài chí hướng cho kinh động, sau đó liền sinh ra muốn đi theo xung động. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 743 vạn long nơi định cư, ngươi rõ ràng muốn ta làm cái gì? Nghe được cái này con rồng mà nói, Mujia hơi ngẩn ngơ, sau đó nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Ngài muốn thống hợp long tộc tất cả chi nhánh, đem chúng nối liền thành một thể, sau đó để cho long tộc leo lên thế giới thứ tam cường tộc vị trí. Cổ kim long leo ninh một mặt phấn khởi nói, không có vị nào sinh vật sẽ cự tuyệt chủng tộc của mình đổi được càng cường đại hơn. Ác nghe được cái này con rồng mà nói, Mujia sững sốt một chút, vui vẻ cười to đứng lên. Leo ninh các hạ, ngươi quá cao nhìn ta. Ta chẳng qua là một vị nho nhỏ đời sau long vương. Ta phải làm bất quá là đem ta có thể tìm được một ít ngũ sắc long, để cho bọn họ bỏ ác từ thiện. Có thể là ta sử dụng, chỉ như vậy mà thôi. Ta cũng không có ngài nói cái loại đó vị trí hướng lớn. Đó là các long vương chuyện nên làm, cũng không phải là ta nho nhỏ này trẻ con long nên bận tâm. Nghe được Mujia lúc này phủ nhận hắn mà nói, các cổ long nhìn nhau một cái. Mujia chí hướng không phải là trở thành sử thi, cũng chính là long vương sao? Cái này si nắc xe không phải là ở vì thế làm chuẩn bị sao? Khi chúng nó mù à? Bất quá những thứ này cổ long vậy không có nói gì. Nếu hắn nói không phải, vậy thì không phải là. Sau đó, cái này mấy cái lão đã thành tinh cổ long hết sức ăn ý đem đề tài này bỏ qua. Sau đó bọn họ hướng Mujia đưa ra đề nghị mới. Điện hạ, nếu thành lập long tộc học viện, nếu tên là long tộc, như vậy hắn học sinh số lượng lại không thể vẹn vẹn chỉ là lấy ngũ sắc long làm chủ, càng hẳn mời kim trúc long tộc ấu long cửa vào học. Nhưng là ta biết kim trúc long không hề nhiều, coi như để cho các ngươi con cháu hậu duệ nhập học, số lượng vậy kém hơn ngũ sắc long. Một điểm này ta không có biện pháp tốt hơn. Nói xong, Mujia ánh mắt mong chờ nhìn về phía những thứ này cổ long. Hắn không có cách nào, nhưng là ở trên mảnh đại lục này sinh sống lâu như vậy long, tuyệt đối theo bản thổ kim trúc long thị tộc có bàn căn thác tiết quan hệ. Thay hắn chiêu mộ một ít kim trúc long tộc nhập học, chỉ là lại đơn giản bất quá sự việc. Bây giờ bọn họ chủ động nói ra, cũng không cần Mujia mặt dày lên tiếng. Chiêu mộ kim trúc long tộc học sinh, ta có thể ra một phần lực. Ta biết không ít long tộc, làm trường học chuẩn bị mở giờ học thời điểm, ta có thể khuyên nói những cái kia các bạn bè, đem bọn họ con cháu hậu duệ đưa tới nhập học. Mujia vừa dứt, thì có một vị cẩu ngân long mở miệng, thuận theo Mujia mà nói. hắn chính là bị Muzia trước nhất ba cố long ồ vậy cái ngân long. Là hắn tự giác đã đoán được Muzia vĩ đại chí hướng. Muốn phải giúp hắn. Xem một chút có thể hay không được việc. Dẫu sao hắn nói long tộc nhất thống mặc dù khả năng thực hiện nhỏ bé. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới ngươi. Cho nên cái này đủ để cho hắn làm phấn đấu. Theo điều này cổ long mở miệng. Còn lại cổ long vậy rối rít đáp lại đứng lên. Bọn họ cũng hướng Muzia biểu thị. Bọn họ sẽ liên lạc mình biết kim trúc long bằng hữu. Đem bọn họ con cháu hậu duệ giới thiệu đến long tộc học viện tới. Hy vọng Muzia mở toang ra thuận lợi cửa. Long tộc học viện. Chỉ cần là long tộc liền có thể nhập học. Không phân chia chủng loại. Không phân chia thiện ác. Chỉ xem tuổi tác lớn nhỏ. Muzia nói như đinh chém sắt, long tộc trời xanh mạnh mẽ, hắn cũng không cần làm cái gì nhập học thi tới sàng lọc. Đó hoàn toàn chính là hơn này một lần hành động, vẽ rắn thêm chân. Đang cầu xin học giả đều là long tộc dưới tình huống, Muzia tuân theo làm học tôn chỉ chính là có loại không dạy. Như vậy đá quý long tộc cũng có thể nhập học sao có cổ long hỏi tới. Đá quý long tộc là rồng sao Muzia hỏi ngược lại đương nhiên là long. Vậy dĩ nhiên có thể nhập học. Muzia liền buông tay cung như vào học. Hắn dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Ta hiểu ý. Ta còn biết mấy cái đá quý cổ long bằng hữu. Điện hạ. Ta có thể đem bọn họ mời qua tới làm giáo viên sao xin nhất định phải đem bọn họ mời tới. Muzia nhìn chằm chằm vậy cách lên tiếng cẩu ngân long vẻ mặt trịnh trọng nói. Suy nghĩ một chút. Hắn lại bổ sung một câu. Nếu như bọn họ không tới. Ngươi có thể dùng ta mời ngươi tới đây phương pháp mời bọn họ. Nếu như ngươi không được. Có thể tới tìm ta. Ta tới giúp ngươi. Ha ha. Hưởng thụ Muzia ba cố long ồ đãi ngộ cẩu ngân long ha ha cười khan hai tiếng. Sau đó hắn gật đầu. Vui vẻ đồng ý. Vui một mình không bằng mọi người đều vui. Nếu tự mình xui xẻo. Tự nhiên muốn kéo dưới mình bạn tốt cùng chung rơi xuống nước. Có phúc độc hưởng. Gặp nạn cùng làm. Như vậy mới là bạn à hơn nữa. Cái này làm học chuyện đối với long tộc cũng là rất có ích lợi. Không thể để cho mình cái này mấy cái long tham cùng. Tham dự long số lượng càng nhiều càng tốt. Điện hạ. Vậy ta đi trước tìm ta mấy vị kia đá quý long tộc bằng hữu nói chuyện một chút. Cẩu ngân long chào từ giả, Muzia vui vẻ đáp ứng. Sau đó những thứ khác mấy cái cổ long vậy rối rít rời đi, chuẩn bị đi kéo long nhập học. Điện hạ. Làm long tộc học viện tựu trường ngày sau đó. Trên mảnh đại lục này cử long tung tích sợ rằng phải thật to giảm bớt. Cử long ở trên mảnh đại lục này có thể sẽ trở thành là truyền thuyết. Nhìn mỗi người rời đi. Chuẩn bị kéo mình người thân bạn tốt tới gia nhập long tộc học viện rất nhiều cổ long. Giống vậy đang đốc thúc núi non trùng điệp các người khổng lồ xây long tộc học viện cổ lục long phi o ra đi tới. Sau đó một mặt cảm khái nói. Cự long sắp tuyệt tích trở thành truyền thuyết. Nghe được câu này. Muzia hơi sững sờ. Sau đó cúi đầu trầm tư. Hắn đột nhiên nghĩ tới hắn kiếp trước nhìn bên trong đã từng có một cách như vậy rất thú vị dự tính. Cự long là trên thế giới đứng đầu người cướp thức ăn. Hy hữu nhất sinh vật. Chúng trên đời khó tìm. Số lượng thư thớt. Nhưng là ở hải ngoại lại có một dòng đảo. Trên đó cư trú rất nhiều cự long. Chỉ cần bước lên tòa kia đảo rồng. Những cái kia cường đại cự long đem tùy ý có thể gặp. Bởi vì đó là cử long cửa tụ tộc mà ở địa phương. Ở Muzia xem ra, như vậy dự tính tại chưa có thêm dưới điều kiện, khá là không hợp lý. Long nhưng mà thịt để ăn người. Chỉ có ở tình huống vạn bất đắc dĩ hạ mới sẽ ăn đồ no bụng. Bình thường long. Muốn lớn lên nói. Tối thiểu sẽ chiếm đoạt một khối núi rừng hoặc là một mảnh hồ bạc. Như vậy mới có thể bảo đảm mình có thể trưởng thành. Long là sống một mình người. Không có tình huống đặc. Thù là tuyệt không thể nào tổ cư. Rất đơn giản. Bởi vì tư nguyên phân phối. Tự nhiên bên trong là không thể nào sản sinh ra có thể để cho quần long sinh sống với nhau địa phương. Nhưng là trên thế giới không thể nào sản sinh ra có thể để cho cử long tụ tộc mà ở địa phương. Nhưng là có thể thông qua hậu thiên sửa đổi. Sáng tạo ra đảo rồng hoàn cảnh. Để cho cử long cửa có thể ở chung một chỗ. Mu Di trở lại trung ương vân đảo trên. Vẫn ngắm nhìn chung quanh vân đảo. Cách này trên trăm tòa vân đảo tài nguyên. Cấp dưỡng 3-4 con rồng cũng đã khá là cố hết sức. Nhưng là Mu Di cho tới bây giờ cũng không có dựa vào trên vân đảo sản xuất tài nguyên. Bây giờ cuộc sống ở trên vân đảo người khổng lồ cùng long tộc dựa vào tài nguyên đến từ hắn chinh phục hư không thế giới. Đến từ hắn đã từng cứu trở qua những nhân loại kia vương quốc. Đến từ hắn chinh phục đại dương vương quốc. Chính là những thứ này đến từ hư không. Đến từ đồng minh. Đến từ chinh phục đất tài nguyên. Mỗi ngày liên tục không ngừng thông qua truyền tống trận vận chuyển đảo Si Nắc Xe bên trong. Cái này có thể đi một vòng thế giới không vực mới có thể duy trì. Nếu không, Si Nắc Xe dựa vào cái gì vận chuyển mấy trăm cái cử long, mấy trăm ngàn người khổng lồ, 300 ngàn hơn người. Trong đó các loại quái vật cộng lại vậy có chừng 500 ngàn chi nhiều người. Như thế nhiều hơn há miệng. Không cướp đoạt, không chinh phạt. Ăn cái gì uống gì coi như là trên lý thuyết có thể không ăn không uống Mu Di A. Cũng phải thỉnh thoảng gặm mấy phương nguyên làm thủy tinh đây. Si Nắc Xe hoàn toàn có thể phát triển thành đảo rồng, vạn long nơi định cư. Mu Di A nhìn mình cách này hơn 100 tòa vân đảo. Trong mắt lộ ra dã tâm bừng bừng vẻ. Ta còn cần nhiều tư nguyên hơn. Cần càng nhiều hơn đất đai tới cấp dưỡng ta quân đoàn. Mu Di A bắt đầu suy tính mình trước kia hành động đã thực hiện. Si Nắc Xe phát triển đến bây giờ bước này. Phải lệ thuộc vào ngoại giới tài nguyên cấp dưỡng. Bản thân sở sinh tài nguyên đã hoàn toàn không đủ để cung ứng trên đó cư dân cần. Cho nên nhất định phải tiến hành khuyết trương cùng cướp đoạt. Si Nắc Xe trước hết thảy đều là ở Mu Di A vô ý thức dưới tình huống tiến hành. Bây giờ hắn hẳn làm ra thay đổi. Vì lấp đầy cuộc sống ở Si Nắc Xe phía trên cư dân bụng. Phải làm ra thay đổi. Bởi vì Si Nắc Xe phía trên sắp lại nhiều hơn một bản gào khóc đòi ăn to lớn miệng rồng. Tà thần chỗ vui chơi Mu Di A nhớ lại nhớ tới từng để cho hắn gặp nguy hiểm tánh mạng tòa kia đại lục. Hắn trong mắt lộ ra kim mang. Nếu như có thể hoành đẩy chỗ tòa này tiểu lục địa. Đem thành tựu Si Nắc Xe thống trị chi địa. Hoàn toàn có thể giải quyết bây giờ Si Nắc Xe nhu cầu. Nhưng là ta bây giờ lại không có hoành đẩy bên này đại lục lực lượng. Còn cần kế tích góp lực lượng. Không bao lâu. Ta bây giờ đã là truyền kỳ cấp 3. Chờ ta đột phá đến truyền kỳ cấp 7. Liền có thể mở ra đối hắn chiến tranh. Đến lúc đó Cử Long học viện bọn học sinh cũng nên tốt nghiệp mấy giới. Cử Long quân đoàn cũng có thể thành hình. Mu Di A nhắm mắt hơi suy nghĩ. Tương lai phương hướng phát triển. Hẳn đem Si Nắc Xe xây thành đáng mặt đảo rồng. Tích góp lực lượng. Gác lại tương lai hoàn toàn hoành đẩy tà thần chỗ vui chơi. Để cho tà thần lại không cố định tín ngưỡng nguồn. Mệt nhọc chạy thuộc mạng trở thành trong bóng tối con chuột. Ăn cắp những cái kia chân thần tín ngưỡng. Phi O Ra Mu Di A nhìn về phía sau mình cổ lục long. Triệu tập ta an bài. Ta muốn tìm bọn họ nghị sự. Ta muốn cho chỗ tòa này trên đại lục cử long tung tích tuyệt tích trở thành truyền thuyết. Mu Di A mới vừa ngồi lên phong vương thành bảo thủy tinh ngai vàng. Liền miệng ra kinh thế hãi tục nói như vậy. Khiếp sợ được tất cả thuộc hạ trợn mắt hốc mồm. Điện hạ. Ngài đây là dự định lúc này đã tấn thăng tới phong bảo cử nhân thống lĩnh. Sắp bước vào truyền kỳ phong bảo cử nhân thống lĩnh dơ tiến lên hỏi. Hắn chỉ dùng thoáng muốn một chút Si Nắc Xe tài nguyên nghiêng phương hướng. Liền có thể rõ ràng Mu Di A khẳng định không phải dự định đối với long tộc động đao binh. Ta muốn cho chỗ tòa này trên đại lục tất cả cử long. Bất luận là kim trúc long. Ngũ sắc long vẫn là đá quý long toàn bộ gần đếm thuộc về Si Nắc Xe bên trong. Mu Di A nói ra mình mục tiêu. Thật ra thì cái mục tiêu này cũng không khó thực hiện. Bởi vì số lượng nhiều nhất ngũ sắc long lớn hơn định cư tại rồng hung ác bán đảo. Mà kim trúc long vấn đề không lớn. Bọn chúng quan hệ cành lá đan chen. vậy 9 cái cổ long đều đã đáp ứng. Quy về Si Nắc Xe là chuyện sớm hay muộn. Duy chỉ có đá quý long tộc có chút vấn đề. Mặc dù đã có cổ long đi liên lạc, nhưng Mujia vẫn là không yên lòng, dự định tự mình tham dự trong đó. Dẫu sao, trong tay hắn cũng có một cái ngọc bích long. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 744 năm sắc long có thể là ta mà chết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Mujia hòa ái dễ thân cận nhìn phía dưới vậy cái ngọc bích long. Nụ cười trên mặt ôn hòa. Đá quý long tộc ở long tộc bên trong yếu hơn kim trúc long tộc cùng ngũ sắc long tộc, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Trong đó vậy sản sinh ra qua mấy vị long vương. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là đá quý long tộc có ngũ sắc long cùng kim trúc long không có một cách đặc điểm. Đá quý long vảy rồng rơi xuống sau đó, cùng tự nhiên dựng dục đá quý vô cùng làm tướng tựa như, thậm chí tăng thêm một bậc. Thí dụ như Mujia trước mặt điều này ngọc bích long, xé ra hắn vảy rồng, liền có thể làm ngọc bích dùng. Mấu chốt nhất là, ngọc bích long vảy rồng là có thể sống lại. Nói cách khác, mỗi một cái đá quý long đều là một cái có thể kéo dài sống lại đá quý mỏ. Nếu như ai có một cái ngọc bích, vậy trên căn bản cũng không cần vì tiền quan tâm. Bất quá, cầm đá quý long làm có thể sống lại đá quý mỏ tới dùng, đó chính là bảo ngược của trời. Cho nên lúc ban đầu cùng điều này đá quý long ký kết khế ước kỵ sĩ rồng, Bếp Nát cũng chưa có làm như vậy. Hắn tốt từ uống ngon cung điều này bảo ngọc bích long. Mà đây cái đá quý long thì sử dụng mình lực lượng xâm nhiễm chung quanh đất đá, hao phí lực lượng là hắn chế tạo đá quý mỏ, để cho hắn không cần vì tiền tài lo âu. Dĩ nhiên, bây giờ hết thảy các thứ này cũng thuộc về Mujia. Bất quá từ băn khoăn, Mujia không để cho điều này ngọc bích long theo kỵ sĩ Bếp Nát giải trừ khế ước. Bởi vì Mujia ở con rồng này trong mắt thấy được nó đối với thân phận mình cảnh giác. Con rồng này tựa hồ có chút không tín nhiệm đồng loại. Loại chuyện này rất ít gặp. Có thể là nó ở còn nhỏ lúc bị đồng loại tổn thương qua. Cho nên nó đối với đồng loại ôm cực lớn không tín nhiệm. Phản mà đối với nhân loại nhỏ bé Bếp Nát ôm cực lớn hào cảm. Không nhớ rõ, không quá ta đã trưởng thành có thể có 230 hơn tuổi đi. Ngọc Bích Long nhìn Mujia có chút co đầu rúc cổ nói, nhìn qua có chút khiếp đảm. Đã là trưởng thành Long. Nghe được cái này con rồng nói lên tuổi tác, Mujia hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù cũng sớm đã biết đá quý Long dáng người thon nhỏ, nhưng là chính mắt nhìn thấy một cái thành niên đá quý Long, sau đó sẽ cùng hắn dưới quyền những thứ khác trưởng thành Long tiến hành so sánh. Phát hiện đá quý long dáng người thật đúng là nhỏ đến đáng thương bất quá. Mặc dù dáng người trời xanh thon nhỏ, nhưng là đá quý long trung bình thực lực so tới ngũ sắc long tộc cùng kim trúc long tộc chút nào không kém. Bất quá, ở tổng thể thực lực lên, đá quý long tộc là yếu hơn ngũ sắc long cùng kim trúc long. Bởi vì bọn chúng số lượng so kim trúc long tộc còn muốn thư thớt. Ngươi biết tới từ nơi nào còn nhớ ngươi phụ mẫu ở đâu sao? Mujia hỏi tới. Không nhớ. Điều này Ngọc Bích Long có chút hốt hoảng lắc đầu một cái. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Bếp Nát. Muốn cho hắn thay mình lên tiếng. Thật là hoang đường. Thấy điều này Ngọc Bích Long không tin cùng là long tộc mình. Ngược lại gửi hy vọng vào một vị loài người. Mujia trong lòng hơi có chút không vui. Nhưng là hắn trên mặt chút nào không hiện. Bếp Nát, ngươi là ở nơi nào biết hắn? Mujia đưa mắt về phía Bếp Nát. Nếu như nói trừ những cái kia kim loại cổ long, còn có ai biết đá quý long tộc tung tích? Vậy cũng chỉ có vị này kỵ sĩ rồng. Điện hạ, ta là ở mình trong lâu đài gặp phải hắn. Nghe được Mujia hỏi mình điều này Ngọc Bích Long lai lịch, Bếp Nát có chút lung túng nói. Ngươi nói gì sao? Mujia trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Quân thượng, ta nói câu câu đều là nói thật. Y ăn là ta 16 tuổi sinh nhật lúc, ở một tòa bỏ hoang lâu đài dưới đất phát hiện. Ta phát hiện nó lúc, trên người nó miếng vảy bể tan tành. Trên mình còn có một đạo tổn thương đạt tới phế phủ vết cào. Bếp nát hướng Muzia cặn kẽ miêu tả hắn gặp phải Ngọc Bích Long tình cảnh. Giống như là ở kể chuyện như nhau. Tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Một vị anh dũng hiền lành kỵ sĩ gặp phải một cái trọng thương ngã gục cự long. Người ở trong nhà ngồi, long từ trên trời tới. Muzia nhìn chằm chằm bếp nát. Đạm bạc ánh mắt. Để cho bếp nát trong lòng sợ hãi không dứt. Trên thực tế, Muzia nhưng ở hơi xúc động. Vị này kỵ sĩ rồng vận mạng. Hắn nếu như không có mang si nắc xe xuất hiện ở rồng hung áp bán đảo, cái này kỵ sĩ rồng ngày sau vận mệnh có lẽ hoàn không cùng. Hắn phát hiện, dựa theo kỵ sĩ rồng thế lực cùng tính cách tiến hành thôi diễn nói, hắn không hề tiểu nhân có thể tóm thâu rồng hung áp bán đảo. Đến lúc đó, hắn lấy cử long bán đảo làm căn cơ, thành lập kỵ sĩ rồng chi quốc. Loại này trời xanh vương giả giống vậy vận khí để cho Muzia cảm thấy khá là kỳ nghệ. Nếu như hắn có thể lập quốc, dựa vào mình thực lực đặt chân tại mảnh đại lục này bên trong, sau đó thông qua thời gian tích lũy, còn có thể tiến vào vương quốc nhóm. Nhưng là cái này kỵ sĩ rồng duy nhất xui xẻo địa phương đụng phải Muzia. Sau đó hắn bổ cơ hội, cũng là Muzia làm đồ cưới. Bếp nát, ta giao phó cho ngươi một cái nhiệm vụ đi, trầm tư chỉ chốc lát sau, Muzia tiếp tục mở miệng. Hắn quyết định lợi dụng một chút bếp nát ruộng gì này vận thế. Mặc dù có thể bởi vì gặp phải hắn, cái này xem không thấy không sờ được vận khí đã không còn, nhưng là có thể lại thử một lần. Nói không chừng còn ở đây giấu sao. Bếp nát có thể gặp phải hắn, cũng là hắn vận khí một loại khác thể hiện. Điện hạ xin phân phó. Bếp nát cúi đầu xuống, cung cung kính kính nói. Hắn đối với mình bây giờ xác định vị trí rất rõ ràng. Hắn sau này lấy được dạng gì thành tựu hoàn quyết định bởi với mình vị này chủ nhân sau này đi tới dạng gì cao độ. Thí dụ như Muzia là quân vương, như vậy hắn thành tựu quyến thuộc liền có cơ hội có thể trở thành công tước. Muzia là đế, hắn có thể là vương. Nhưng là bởi vì Muzia như là công hầu, hắn lại không thể là công. Thành tựu người làm, hắn có thể lấy được cao nhất địa vị, phải so Muzia thấp một cấp. Bất luận là thực lực vẫn là thân phận địa vị, đều là như vậy. Ngươi hẳn biết ta dự định thành lập Long tộc học viện. Nếu ta lấy Long tộc làm tên, dĩ nhiên là Long tộc tất cả chi cũng cái gì cần có đều có. Hôm nay ngũ sắc long tộc học sinh đã số lượng qua ngàn. Kim trúc long tộc đã có một ít cổ long trưởng giả là ta chiêu mộ. Nhưng trước mắt mới ngưng. Ta nhưng không biết đá quý long tộc tung tích. Long tộc học viện bên trong, thiếu long tộc trọng yếu nhất một chi học sinh. Hữu danh vô thực. Muzia ánh mắt nhìn chằm chằm bếp nát. Ta cảm thấy ngươi cùng đá quý long tộc có duyên phận. Cho nên mạng ta ngươi tìm đá quý long tộc tung tích. Nếu như ngươi có thể là ta tìm được, ta rất nhiều ngươi công hậu vạn đời. Muzia căn bản cũng không hỏi bếp nát có đồng ý hay không là hắn tìm đá quý long tộc. Hắn đã là hắn quyến tộc, hắn không có cử tuyệt tư cách, chỉ có đồng ý. Cẩn tuân điện hạ ngự làm. Nghe được Muzia mệnh lệnh, bếp nát thật sâu cúi người xuống. Lính mệnh. Hắn quận chúa đã ra lệnh. Hắn bây giờ duy nhất suy tính liền là như thế nào đem lại thích vừa nhanh hoàn thành. Ở phái bếp nát cái này có đại khí vận tương lai vương giả là mình tìm đá quý long tộc sau đó. Muzia liền trở lại si nắc xe bên trong. Tính chung hết thầy. Hắn bắt đầu xoay sở điều thi si nắc xe một ít lực lượng cùng tài nguyên. Sau đó âm thầm tiếp viện cho vương quốc Vu Su An vậy 6 cái hầu tước long. Phong phú dưới quyền bọn họ lực lượng. Trợ giúp bọn họ khuyết trương thế lực. Dĩ nhiên, đây là một cái quá trình khá dài. Muzia vì thế còn quyết định dài đến 100 năm kế hoạch. 100 năm thời gian mưu được một nước. Đây chính là trường sinh chủng Muzia kiên nhẫn. 100 năm thời gian. Sợ rằng liền vương quốc Vu Su An quốc vương đều phải đổi để mặt. Trừ cái này ra, Muzia vậy tiếp tục chú ý dưới quyền mình người khổng lồ quân đoàn nhằm vào rồng hung áp bán đảo đánh dẹp công việc. Mặc dù người khổng lồ quân đoàn đẩy tới tốc độ ngày càng chậm chạp, nhưng là như cũ duy trì đối với rồng hung ác trên bán đảo mặt địa phương sinh vật tuyệt đối lực áp chế. Ở Muzia trong mắt, rồng hung ác bán đảo những cái kia làm loài người bình thường sợ như sợ cọp hung ác cử thú. Rồng hung ác cửa, bất quá chỉ là một đám gà vườn chó đất thôi. Đối mặt hắn dưới quyền người khổng lồ quân đoàn, muốn chất lượng không có chất lượng, yếu tố thi chấp không có tư chất, thất bại bất quá là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Hắn cố kỵ là cả vùng đất này trên rốt cuộc cất giấu nhiều ít ngũ sắc long tộc cổ long. Mà trừ chinh phạt khuyết trương công việc ra, Muzia chú ý nhất bắt đầu từ cử long trên bán đảo lấy được những con rồng kia trứng. Hắn chuyên môn hạ lệnh loài người có thể thợ một là hắn xây thích hợp nhất trứng rồng ấp trứng nguyên tố ao rồng. Đem mỗi cái trứng rồng phân loại đặt vào trong đó. Hắn trở về Sinac xe sau đó, thích nhất đi địa phương chính là ao rồng. Có lúc thậm chí ngay tại ao rồng bên trong xử lý Sinac xe công vụ. Hắn thích thấy những cái kia nhức đầu thân thể tiểu nhân bầy sổ long lột vỏ ra một màn. Bianca mít đậm đà nguyên tố lửa gần như dịch hóa, giống như hỏa cự màu đỏ thấm ao nước bên trong. Một viên hiện đầy mịn long văn to lớn long trứng nứt ra, trong đó một chi nhìn như mềm yếu vô lực móng vuốt nhỏ từ kẽ hở bên trong đưa ra ngoài. Tiếp theo lại có một cái nhỏ móng vuốt lộ ra. Hai con móng vuốt nhỏ dùng sức một phần, vỏ trứng lần chia 5 x 7. Sau đó một viên lộ vẻ được có chút ngốc manh long thò đầu ra, không tự chủ được hít sâu một hơi gần như dịch hóa nguyên tố lửa sau đó, hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng non nớt gào thét. Sau đó báo ra mình tên thật. Ở ao rồng cách đó không xa trên một tòa đài cao, Muzia mặt đầy vui mừng nhìn điều này ấu long, trên mặt lộ ra cười. Hắn nhìn một vị long rồi đi tới ao nước bên trong, đem đang gặm ăn vỏ trứng, hoàn thành lần đầu tiên ăn uống rồng đỏ ôm đi. Hắn biết con rồng này tương nghênh tới hắn long sinh bên trong tiết thứ nhất giờ học, phục tòng. Nó đem trải qua cùng nó truyền thừa trí nhớ bên trong miêu tả hoàn bất đồng một màn. Nó đem ở củ cải cùng gậy to bên trong học biết phục tòng, học biết nghe theo đến từ thượng cấp mỗi một mệnh lệnh, đem nó truyền thừa trong trí nhớ thói quen hoàn từ bỏ. Ta tương lai long tộc quân đoàn bên trong lại thêm một thành viên. Nhìn ở long rồi ôm trong ngực bên trong không ngừng vùng vẫy, định cắn xé sổ long, Muzia khẽ mỉm cười. Ao rồng bên trong tất cả không ra đời trứng rồng đều đã bị hắn coi là tương lai mình dưới quyền. Cho nên Muzia đối hắn chút nào không keo kiệt. Vì bảo đảm chúng có thể sức khỏe thuận lợi ra đời, tốt nhất tài nguyên cũng đi lên mặt đập. Nhưng đối với còn lại kim trúc long tộc, Muzia cũng không xét rộng rãi như vậy. Muốn từ hắn nơi này lấy được tài nguyên, phải bỏ ra giá tương ứng. Công và tư hắn vẫn luôn là phân được vô cùng rõ ràng. Mặc dù có cổ long nói hắn đối với ngũ sắc long quá nhân từ, quá mức đối xử tử tế bọn họ, nhưng là Muzia cũng chỉ nghe một chút, chút nào không có thay đổi dự định. Những thứ này bị hắn nuôi lớn ngũ sắc long có thể vì hắn liều mạng mà chiến. Kim trúc long có thể không titan cùng long chi vương 75 chương 745 vương phách chi đạo lui 10.000 bước nói. Cho dù có kim trúc long nguyện ý là Muzia quên sống chết mà chiến, Muzia cũng không thể để cho nó đi chịu chết. Ngược lại muốn cho hắn lui về phía sau ở an địa phương. Bởi vì mỗi một cái kim trúc long sau lưng cũng đại biểu một chi kim trúc long thị tộc. Bọn họ thế lực cành lá đan chen. Cho nên Muzia sử dụng kim trúc long băn khoăn trùng trùng, hơi lơ là, liền sẽ chọc tới nghi ngờ cùng truy hỏi. Tóm lại, sử dụng kim trúc long mà nói, Muzia đã đoán được tương lai các loại không thuận. Nhưng là, năm màu rồng cũng chưa có phương diện này phiền não. Ngũ sắc long lớn hơn đều là không cha không mẹ. Cho dù có cũng sẽ không nhận nhau. Muzia đi qua thuần hóa giáo dục, cần phải hắn sở cầu cần sau đó. Phái bọn họ đi một ít cần tử chiến trên chiến trường liều mạng chiến đấu. Cũng không cần có rất nhiều băn khoăn. Không cần lo lắng cổ long tới hỏi trách. Cho nên, Làm Long tộc học viện tạo dựng lên sau đó, ở tư nguyên phân phối lên, Mujia nhất định là nghiêng về ngũ sắc long, bởi vì ngũ sắc long chính là hắn Mujia lính riêng. Cụ thể hình thức biểu hiện chính là ngũ sắc long sử dụng một số tài nguyên là miễn phí, mà những thứ khác ngoài ra long sử dụng nhất bộ phận tài nguyên chính là cần nộp chi phí. Thí dụ như có kim trúc long sử dụng trọng lực phòng cùng suy tưởng tháp, đều cần dựa theo thời gian nộp chi phí. Mà ngũ sắc long thì không cần. Bọn họ mỗi ngày đều có miễn phí hạn ngạch. Bởi vì những thứ này long, bọn họ mệnh đều đã thuộc về Mujia. Mujia ngồi ở ao rồng cạnh, xử lý tránh vụ lúc đó, luôn luôn ngẩng đầu xem ấu long ra đời. Ao rồng bên trong trứng rồng số lượng từ đầu đến cuối chưa từng giảm thiếu, bởi vì có ấu long bị ập trứng sau đi ra đưa đi, nhưng cũng có trứng rồng bị các người khổng lồ đưa vào. Thời gian chỉ như vậy lặng yên không tiếng động trôi qua. Ở Mujia chờ đợi, rồng hung ác bán đảo bị chinh phục, đất đai càng ngày càng nhiều, bị trói đưa đến Tây Giác Tư tới hoàng kim cấp trở lên hung thú số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Mujia cách mỗi một đoạn thời gian xử lý một lần hung thú, có thuần hóa có thể, thiên tính hiền lành, hoặc là tướng mạo uy mãnh, để cho Mujia xem được thuận mắt đều bị lưu lại. Mà một ít tướng mạo hung ác, tính cách tồi tệ, thích phá hư thì bị Mujia thả về tại rồng hung ác bán đảo bên trong. Điện hạ, vì sao phóng thích những thứ này ác thú? Nhìn một thuyền lại một thuyền bị người khổng lồ thả lại mênh mông rừng cây bên trong hung ác cử thú, phong bảo cử nhân thống lính Te Gen Xe trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao không giết sạch bọn họ, máu thịt của bọn họ còn có thể cho các đứa trẻ thêm dừng lại thức ăn ngon đâu? Te Gen Xe, ngươi biết ta dự định đem rồng hung ác bán đảo dùng tới làm gì à? Mujia không trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi dưới quyền mình cường đại nhất người khổng lồ đặt câu hỏi. Điện hạ anh minh thần vũ, làm quyết định ta không dám ngông thêm suy đoán. Te Gen Xe lắc đầu một cái, hắn chỉ biết là mình thành tựu Mujia gần gũi người khổng lồ quyến thuộc, tuyệt không có thể nghi ngờ hắn bất kỳ quyết định. Ta dự định đem nơi này thành tựu Long tộc học viện bọn học sinh dương cánh cao bay chi địa. Những cái kia thả về áp thú cửa chính là sổ long luyện tập chém giết đi săn ký xảo cách bia. Mujia giọng bình thản nói, mở Long tộc học viện mục đích có thể là vì Long tộc tộc ruồi cửa nanh vuốt có thể đổi được hơn nữa sắc bén, vậy có thể hơn nữa phong phú. Lúc ban đầu từ quần đảo Titan lúc đi ra, đồng tình của hắn lòng có thể bao phủ mỗi một cách mình gặp nhau người. Hắn thấy nghèo khổ loài người bình dân có thể là một giận mà chém hung ác quý tộc, chu diệt hết thầy không phục, thậm chí có thể vì bọn họ cùng vương quốc chống lại. Nhưng là trải qua như thế nhiều sau đó, Mujia thay đổi. Bây giờ có mấy trăm ngàn người khổng lồ đi theo hắn, hắn phụ thuộc siêu hơn một triệu. Những thứ này phụ thuộc cũng trông cậy vào hắn tới hướng dẫn phương hướng đi tới cùng mục tiêu. Bây giờ Mujia đã sẽ không lại đối với những cái kia người bình thường loại người dân nghèo khó đại phát thiện tâm. Bên trong vương, bên ngoài phách, đây chính là Mujia bây giờ quy tắc làm việc. Đối với thần phục mình, đi theo mình sinh vật, hắn chính là hiền vương. Hắn có thể dễ dàng tha thứ bọn họ phạm vào một ít sai ít, thậm chí hướng dẫn bọn họ, trợ giúp bọn họ củ sai, lấy lý phục chúng. Nhưng đối với mình không có quan hệ lợi ích sinh vật, thí dụ như trước khi những cái kia cổ long, đó chính là bá đạo cách, lấy lực phục người, người thuận ta thì sống, nhịn ta chết. Thí dụ như trước khi những cái kia kim loại cổ long, Mujia xem kim trúc long tộc phân thượng, lấy lực mạnh buộc bọn hắn làm giáo sư. Bởi vì làm cái này có thể lớn mạnh si nát xe, dĩ nhiên lớn nhất người được lợi vẫn là chính hắn. Nhưng Mujia có thể vỗ ngực nói, mình hôm nay một người ăn thịt triệu quyến thuộc có thể đi theo gặm xương uống canh. Mà xử lý cử long bán đảo những cái kia năm màu cổ long, Mujia cũng chưa có dễ nói chuyện như vậy. Đáp ứng thần phục còn dễ nói, những cái kia dựa vào địa thế hiểm trở chống cự không nói hai lời trực tiếp phong vào cột bên trong, làm phim cho Sinac xe phát điện. Bây giờ Sinac xe đối với cái này cường đại truyền kỳ sinh vật phim là có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Bây giờ Muzia chỉ đối với thân cận mình, lệ thuộc vào mình, phục tòng mình thuộc hạ nói nhân nghĩa đạo đức, đối với cùng mình không liên quan, thậm chí có xung đột lợi ích. Dĩ nhiên là làm sao có lợi cho mấy phe liền làm sao tới. Lối làm việc vô luận như thế nào khốc mãnh liệt vô tình, Muzia cũng không cần thiết. Hắn chỉ đối với người mình phụ trách. Bởi vì hắn là Sinac xe đứng đầu. Điện hạ dự định đem cái này phiến bán đảo ngày sau phân phối cấp long tộc sao? Nghe được Muzia ngày sau dự định sau đó, phong bảo cử nhân Tezen xe mím môi một cái, không có nói gì. Hắn đã dự gặp. Khi tin tức kia truyền xuống sau đó, người khổng lồ quân đoàn bên trong hẳn sẽ xuất hiện câu oán hận. Bởi vì chỗ tòa này bán đảo, nhưng mà người khổng lồ quân đoàn xuất binh, xuất lực, ra người, tốn sức trăm ngàn cay đắng đánh xuống, là bây giờ Muzia nhưng dự định phân phối cấp long tộc. Ngươi cảm thấy ta phân chia như vậy phải chăng thỏa đáng? Muzia tiếp tục hướng mình vị này trung thành người khổng lồ hỏi. Điện hạ tất cả quyết định cũng là chính xác. Tezen xe thái luôn giọng tiếng Trung nói, lời nói bên trong tràn đầy một loại kiên định giọng. Thật chính xác sao? Muzia xoay người, cười mỉa nhìn người khổng lồ thống lĩnh. Ngươi cảm thấy chính xác, nhưng là phía dưới những cái kia người khổng lồ có thể chưa chắc sẽ như thế cảm thấy à, bọn họ sẽ có câu oán hận. Một điểm này ta biết. Muzia xoay người, quan sát phía dưới phong cảnh. Vô tận phù không thuyền ở vân đảo cùng đất đai bây giờ lui tới, vận chuyển trước các loại tài nguyên cùng bị bắt lấy được hung thú, còn có bị thương người khổng lồ. Cái này mênh mông đất đai, nhưng mà bọn họ chảy mồ hôi chảy trước máu đánh xuống. Muzia nhìn phía dưới vạn dặm sơn hà. Nếu như là không liên quan người, thí dụ như là cái này trên bán đảo ngũ sắc long hướng hắn ầm ỉ, Muzia tự nhiên sẽ dùng quả đấm để cho bọn họ im miệng. Nhưng những thứ này là phụ thuộc vào tại hắn, phục tòng tại hắn, đã đem cả đời cũng hiến tặng cho hắn người khổng lồ. Bọn họ có oán nói, Muzia tự nhiên muốn trấn an. Bất quá trấn an thuộc về trấn an, đất này vẫn là phải phân cấp long tộc. Bởi vì người khổng lồ đánh hạ, không hề đại biểu liền có thể quyết định cái này bán đảo thuộc về. Cái này Sinac xe vẫn là hắn Muzia định đoạt, hắn mới là làm thịt chấp người. Công muốn thưởng, lỗi muốn phạt. Muzia cười một tiếng. Hắn tự nhiên biết như thế nào trấn an người khổng lồ câu oán hận. Nói cho phía dưới người khổng lồ, ta đem thành lập người khổng lồ chiến tranh học viện. Phàm là chiến tranh bên trong lập được công lao người khổng lồ con cháu, cũng có thể miễn thi nhập học. Người khổng lồ chiến tranh học viện Tezen xe trên mặt lộ ra nghi ngờ cùng vẻ chờ mong. Hắn biết long tộc học viện. Vậy đi xem long tộc học viện quy mô, nơi phí tài vật tài nguyên chi hơn, làm hắn cũng không khỏi có chút hâm mộ, kiêng kỵ, còn có cảnh giác. Đương nhiên là một cách không kém gì long tộc học viện, dành riêng cho người khổng lồ học viện. Muzia cười híp mắt nói, đến lúc đó ta sẽ an bài truyền kỳ người khổng lồ tới là bọn họ giảng bài. Ta mỗi tháng vậy sẽ đích thân là bọn họ giảng bài. Bất quá, Muzia nhìn về phía mình vị này trung thành người khổng lồ thống lĩnh. Hắn thực lực đã là hồn ý đỉnh phong, nhưng bởi vì huyết mạch giam cầm, chậm chạp không có thể đột phá một bước cuối cùng. Ta cảm thấy thành tựu lão sư chỉ là truyền kỳ cấp bậc xương cử nhân còn chưa đủ, còn cần một vị đã lên cấp truyền kỳ phong bảo cử nhân. Điện hạ Tezen xe thân thể run rẩy hướng Muzia quỳ xuống. Bởi vì hắn thấy Muzia hướng hắn đưa tay ra, trên tay có một giọt trong suốt sáng chói huyết dịch, lói lên để cho hắn huyết mạch cũng làm sôi trào ánh sáng. Muzia mỉm cười tự tay đem một giọt này trong suốt sáng chói như châu ngọc huyết dịch dung nhập vào Tezen xe chán bên trong. Đây là trấn an người khổng lồ trọng yếu cử động một trong. Để cho bọn họ xem một chút, Sinac xe đứng đầu nhưng mà thưởng phạt rõ ràng. oanh mãnh liệt minh mông huyết khí từ te gen xe trên mình mãnh liệt ra. Trên người hắn nổi gân xanh, bắp thịt bành trướng, xương cốt tăng trưởng. Chớp mắt bây giờ liền phồng lớn một vòng. Hắn thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên tố gió từ bốn phương tám hướng hướng te gen xe tụ đến, tạo thành một đảo siêu cấp gió lúc lớn. Gió lúc lớn bên trong, vô số sấm sét tia chớp diễn sanh ra, đùng đùng vang dội. Đồ sộ động tính lớn kinh động toàn bộ si nắc xe, để cho đóng giữ ở si nắc xe lên các người khổng lồ cùng các cư dân quay đầu nhìn nhau. Cảm giác như thế nào? Mujia đứng không nhúc nhích, nhìn te gen xe dung hợp huyết dịch hắn. Ngắn ngủi hai tiếng bây giờ, te gen xe thân thể liền từ nguyên bản 48 mét chợt tăng đến 60 mét. Thân thể ngoài mặt hiện ra miệng rồng màu vàng lân, nhưng bởi vì hắn nội tình so loài người cường đại hơn rất nhiều, hắn trên mình cũng không có xuất hiện đuôi rồng. Long rực cái này một loại vô cùng là rõ ràng long loại đặc thù, chỉ là hắn ánh mắt hóa là sáng chói hoàng kim đồng. Hơn nữa ở nơi này hóa rồng trong quá trình, hắn thân thể cũng không có bị biến dạng. Bây giờ te gen xe chỉ là nhìn như giống như là mặc một bộ thiếp thân hoàng kim nội giáp, uy vũ bất phàm. Cảm tạ ơn điện hạ ban thưởng. Mới vừa đột phá còn không khống chế được thân thể mình lực lượng, bị vô tận gió lúc lớn cùng sấm sét vòng quanh, te gen xe quỳ xuống đất, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Gần đây hắn nghe có một tên nhân loại bị Mujia thu là quyến thuộc. Lúc ấy nghe được tin tức này lúc, te gen xe nhớ lúc ấy vì thế rất là phiền muộn một đoạn thời gian. Nhưng là lúc này hắn đối với Mujia chỉ có cảm kích, còn có một cổ muốn làm liều mạng mà chiến tín niệm, lại không câu oán hận nào. Đây là ngươi nên được. Mujia cười một tiếng, vỗ một cái bả vai. Muốn đến muốn không được bao lâu, te gen xe bởi vì hắn ban cho máu mà đột phá truyền kỳ, tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ si nắc xe. Mà ở tiền tuyến phấn chiến người khổng lồ quân đoàn vậy sẽ hiểu một sự thật. Chỉ cần là hắn chiến đấu, hắn Mujia tuyệt đối không keo kiệt ban thưởng. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 746 Kim Trúc Long cúp cua giống nhau. Mujia nơi liệu làm te gen xe bởi vì hắn ban cho máu mà đột phá truyền kỳ, tin tức truyền ra tới sau đó, toàn bộ si nắc xe vận hành hiệu suất cũng cao không chỉ một bậc. Đặc biệt là đồ sổ người làm việc lên cảm xúc mạnh mẽ, cùng trước kia không thể thường ngày mà nói. Thậm chí người khổng lồ quân đoàn công phạt rồng hung áp bán đảo lúc đó, tốc độ kia cũng cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Giống như là bị đánh một ốm máu rồng như nhau. Những thứ này người khổng lồ quân đoàn đẩy tới tốc độ ngày càng tăng nhanh. Lại có thể từ lòng đất bên trong bước ra một cái thượng cổ hắc long. Nhưng cái này cái hắc long mới vừa đi ra hướng lên trời hống khiếu một tiếng, sắp xếp một sóng ép sau đó, lập tức liền bị phong bảo cử nhân gọi tiếp viện. Từ si nắc xe kêu tới ba tên truyền kỳ liên thủ cho đánh ngã. Sau đó ở si nắc xe nhiên liệu ngành liền phong ấm thủy tinh chủ cũng chuẩn bị xong dưới tình huống. Đầu này thượng cổ hắc long lại có thể đặc biệt thức thời đầu hàng. Thậm chí thức thời đến cho người khổng lồ quân đoàn làm tiền phong bước. Cái này làm cho si nắc xe một ít người thất vọng không dứt. Mặt khác, ở nơi này cái thượng cổ hắc long dưới sự dẫn đường, người khổng lồ quân đoàn vừa tìm được mấy cái cổ long ngủ say chi địa. Sau đó sẽ do si nắc xe truyền kỳ cửa ra tay đem bắt được. Đầu hàng tạm thời phong ấm lực lượng, đưa đi tiến hành tư tưởng giáo dục. Mà không đầu hàng chính là đem phong ấm ở thủy tinh chủ bên trong. Tóm lại, nhiều một cách ở si nắc xe bên trong ngoắt đuôi xin sỏ hắc long sau đó, người khổng lồ quân đoàn công phạt rồng hung áp bán đảo tiến trình vậy căn bản đến gần hồi cuối. Bình định bán đảo trong tầm tay. Mà đang ở si nắc xe cử long cửa sắp chinh phục cái này bán đảo đang lúc, chậm chạp không về cẩu ngân long rốt cuộc mang ba cái đá quý long tộc cổ long leo lên si nắc xe. Sau đó ở Mujia dưới sự dẫn đường, là bọn họ cặn kẽ giới thiệu long tộc học viện phương tiện cùng quy định chế độ. Mà đây ba cái đá quý cổ long bị Mujia mang một đám cổ long một lắc lư, Khi nhìn đến ngũ sắc long tộc cùng kim trúc long tộc cũng lớn tính tộc rồi nhập học dưới tình huống. Vậy đáp ứng đem con cháu của mình đưa vào long tộc học viện bên trong học tập. Mà đang ở cách này mấy cái đá quý cổ long mới vừa rời đi không lâu. Bị Mujia phái đi tìm đá quý long tộc bếp nát lại có thể cũng tìm được một chi đá quý long thị tộc tung tích. Ngươi làm được khá vô cùng. Nhìn đứng ở điện đài dưới hơn 10 cái ngọc bích. Mujia nhìn về phía một bên bếp nát. Hắn là thật không có gặp phải tên này lại có thể thật sự có như vậy thu hoạch. Mặc dù mười mấy con rồng đối với hắn mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng là đối với một vị muốn dựng nước người dã tâm mà nói. Thật sự là không thể thiếu trợ lực. Tán dương hắn một phen sau đó. Mujia đem cái này hơn 10 cái đá quý long ở giữa một ít vị thành niên long phân chia vào long tộc học viện nhóm đầu tiên nhập học danh sách bên trong. Hơn nữa một ít trưởng thành long còn có một cái lão long thì bị hắn xếp vào liền phụ đạo viên nhóm. Mà làm giá, Mujia thì phụ trách che chở đám này ngọc bích long, khỏi bị chúng gặp phải xâm hại. Còn như Mujia hứa hẹn công hầu vạn đời, Mujia không mở miệng, bếp nát cũng không dám hỏi. Mujia đứng ở trên đài cao, mắt nhìn xuống phía dưới kim trúc long tộc kim long, ngân long thanh đồng long. Đá quý long tộc ngọc bích, tử tinh long thủy tinh long. Ngũ sắc long tộc rồng đỏ, lam long lục long. Còn có một chút thưa thớt long tộc. Thí dụ như tử long thép long loại. Hết thảy Mujia có thể tìm được long cũng ở trong đó. Tất cả long cũng dựa theo dáng người lớn nhỏ, chủng loại, sắp hàng được ngay ngắn như nhau. Những thứ này long cùng chung ngước nhìn hắn. Từ mới vừa lột vỏ ra sổ long đến đã có thể dương cánh bay lượn thiếu niên long toàn bộ trong hàng. Thanh niên long, trưởng thành long còn có người già long thì đứng trên khán đài. Những thứ này long không tính là học sinh, mà thành tựu phụ đạo viên, phụ trợ cổ long, hướng dẫn còn lại ấu long học tập. Chư vị, Mujia đứng ở trên đài cao cao giọng đọc diễn văn. Đây là hắn thành tựu long tộc học viện thứ nhất đảm nhiệm hiệu trưởng chức trách. Mặc dù có rất nhiều cổ long, nhưng là vị trí này, Mujia là đương nhân không để cho. Hắn bỏ tiền ra, xuất lực, tốn sức trăm ngàn cay đắng xoay sở làm cái này sở học viện. Nếu như dám có rồng dựa vào lý lịch tuổi tác so hắn lão, nhảy ra lấy hắn đào, cái này há chẳng phải là khi dễ hắn quả đấm còn chưa đủ cứng rắn. Mujia đọc diễn văn lên tiếng. Hắn không có làm loài người cách loại đó lòe loẹt đổ. Hắn chỉ nói ấu long cửa nhập học sau này phải tuân theo giáo kỷ giáo quy. Còn có học tập chương trình học. Sau đó chính là chàng này nhập học nghi thức trọng yếu nhất một màn. Nhập học diễn võ Mujia mở long tộc học viện học sinh trong. Đã có kim trúc long. Còn muốn đá quý long gia nhập. Nhưng là bọn họ nhập học đối với Mujia mà nói chính là tương tự với một chàng giao dịch. Hướng hắn nộp học phí. Sau đó học tập kiến thức. Sau khi tốt nghiệp. Đối với Mujia không có bất kỳ ớt tan nghĩa vụ. Mà bước đầu tiên chính là ở chỗ nộp học phí trên. Mujia phải để cho những thứ này long ra dài còn có các cổ long thấy. Nếu như mình đứa nhỏ hậu duệ trải qua hoàn chỉnh long tộc giáo dục sau đó, đem sẽ lấy được dạng gì thành tựu. Như vậy, những thứ này long ra dài còn có các cổ long mới sẽ cam tâm tình nguyện móc học phí. Mà diễn võ nghi thức chính là vì thế mà mở. Mujia phải hướng tất cả cổ long, còn có long tộc các phụ huynh biểu diễn long tộc giáo dục thành quả. Biểu diễn quá trình rất đơn giản. Chính là hắn dưới quyền giáo dục những cái kia ngũ sắc long hướng thành niên long tộc khiêu chiến. Diễn võ trận chiến đầu tiên. Ra sân là Mujia dưới quyền trước nhất ra đời 6 cái rồng đỏ trong. Thực lực mạnh nhất. Tính cách nhất là bạo ngược rồng đỏ Kozian Chat. Hắn ra sân sau đó. Dựa theo Mujia âm thầm phân phó, không để ý trước đã quyết định an bài, trực tiếp một chút tên đạo hiệu muốn khiêu chiến một cách tới dự lễ trưởng thành kim long. Mà đây cái trưởng thành kim long vốn không muốn xuất chiến, nhưng là ở sau lưng cổ long tổ tông ánh mắt dưới sự sai sử, chỉ có thể bất đắc dĩ ra sân. Sau đó một cái tất cả cử long căn bản cả đời cũng không thấy được sáng tạo cái mới cảnh tượng xuất hiện. Gần đây lấy rất lực nổi danh rồng đỏ. Lại có thể theo một cái kim long lấy pháp thuật đối oanh. Mà không rơi hạ phong. Thậm chí còn có mơ hồ thậm chí áp chế hiện tượng đặc thù kỳ cảnh. Như vậy cảnh tượng không biết để cho nhiều ít cử long cả kinh thất sắc. Sống được lâu hơn một chút cổ long cũng không khỏi hơi cau mày. Bọn họ nghĩ tới càng hơn. Mà như vậy chiến lực. Vậy kiên định cử long thay đổi ý tưởng. Chuẩn bị không có ở đây gieo kiệt. Để cho mình con cháu nhập học. Nếu như liền số lượng đông đảo ngũ sắc long đi qua giáo dục sau đó. Cũng có thể đạt tới như vậy trình độ. Như vậy số lượng càng thiếu kim trúc long tục. Còn có đá quý long tục. Nếu như không làm ra thay đổi nói. Khởi không phải thật sẽ lạc hậu tại ngũ sắc long tục. Đến ngày sau. Long tục bên trong há chẳng phải là thành ngũ sắc long tục một nhà độc quyền sao? Loại chuyện này tại sao có thể cho phép phát sinh? Kim trúc long tục có thể cùng ngũ sắc long tục chống đỡ được. Bằng vào chính là bọn họ đoàn kết. Còn có bọn họ cá thể thực lực so ngũ sắc long mạnh hơn. Nhưng là hiện nay ở Muvia giáo dục một chút. Thăng bằng đã bị phá vỡ. Cho nên kim trúc long phải đổi được mạnh hơn. Ở các cổ long các loài suy tính dưới. Rồng đỏ co di an chát cùng trưởng thành kim long kết thúc chiến đấu. Lấy ngang tay hồi kết. Nhưng trong thực tế chỉ cần không phải là kẻ ngu. Cũng có thể thấy ngu di đối với điều này rồng đỏ âm thầm tỏ ý. Cuộc chiến đấu này nhưng thật ra là điều này còn không có thành niên rồng đỏ chiếm cứ lên gió. Nếu như tiến hành khoáng nhật lâu bền tiêu hao chiến mà nói. Điều này rồng đỏ thậm chí còn có thắng lợi có thể. Như vậy kết quả để cho rất nhiều xem cuộc chiến cử long cửa hơn nữa kinh sợ. Một cái thanh niên rồng đỏ đi qua hoàn chỉnh giáo dục. Lại có thể cùng một cách bình thường trưởng thành kim long đối kháng. Kết quả này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá. Ví dụ như vậy ở long tục rất dài trong lịch sử cũng không phải là không có. Dẫu sao long tục bên trong vậy xuất hiện qua một ít đặc thù dị chủng long. Trong đó. Có thể vượt cấp mà chiến gì loại cũng không phải số ít. Cái này một đầu rồng đỏ cũng không thể thuyết minh cái gì. Nói không chừng hắn chính là một cái gì thể long đâu để đánh vỡ những thứ này cử long may mắn năm đầu. Muvia lại phái ra một cái vóc người to lớn được không giống hắc long ra sân. Mà hắn đối thủ chỉ là một cái ở rồng hung áp bán đảo bên trong bắt được trưởng thành rồng đỏ. Cuộc chiến đấu này ở Kim Trúc Long cùng Đá Quý Long xem ra khá là dã man. Bởi vì bọn họ cũng không có pháp thuật đối oanh. Mà là nhất là dã man trực tiếp cận chiến sáp lá cà. Mà chiến đấu kết quả để cho quần long cửa mở rộng tầm mắt. Vậy cái to lớn không giống hắc long phún đồ trước năm loại bất đồng hơi thở rồng. Theo vậy điều trạng thái hoàn hảo dã man rồng đỏ chém giết chiến đấu. Chút nào không rơi hạ phong. Bởi vì cuộc chiến đấu này Muvia không cần thiết cho điều này rồng đỏ lưu mặt mũi. Cho nên, cuộc chiến đấu này kết quả lấy hắc long thắng thảm mà chấm dứt. Kế tiếp, Muvia lại hệ liên tục phái 10 con bất đồng ngũ sắc long lên trận chiến đấu. Bọn họ khiêu chiến toàn bộ đều là trưởng thành long. Mà chiến đấu kết quả kém nhất, cũng là lấy ngang tay mà chấm dứt. Cái này không nghi ngờ chút nào chính là một chàng trần truồng tuyên kỳ võ lực chiến đấu. Đồng dạng cũng là quảng cáo tốt nhất. Làm diễn võ kết thúc sau đó. Kim loại các cổ long còn có tới xem cuộc chiến số ít đá quý cổ long căn bản đều nguyện ý để cho mình hậu duệ con cháu nhập học. Dẫu sao. Lấy dã man nổi danh ngũ sắc long cũng có thể ở đi qua giáo dục sau đó lấy được như vậy kinh người sức chiến đấu. Chẳng lẽ bọn họ kim trúc long tộc cùng đá quý long tộc liền không làm được sao? Đùa gì thế? Điện hạ. Long tộc học viện rốt cuộc thành lập. Không biết điện hạ có cảm tưởng gì? Một cái cổ kim long nhìn bị tự nguyện lưu lại làm giáo viên trưởng thành long lãnh đi xuống long học sinh. Nhìn về phía yên lặng bất động Muvia. Cười hỏi. Không cảm tưởng gì. Thành lập học viện chỉ là bước đầu tiên. Như thế nào dạy học sinh giỏi? Dạy ra ưu tú hơn long mới là trọng yếu nhất. Chúng ta trước không có bất kỳ chuyện ca có thể tham khảo. Chỉ có thể sờ đá qua sông. Giáo sư ấu long chuyện. Ta cũng sẽ tham dự. Nhưng vậy mời chư vị trưởng giả tận tâm tận lực, không nên lười biếng. Đó là tự nhiên. Những thứ này bị Ngu Di A mời là giáo sư Cổ Long toàn bộ đều sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Long tộc học viện chính thức mở khóa, nhưng vẻn vẹn chỉ là mở khóa ngày thứ ba, liền xuất hiện yêu con bướm, có kim trúc long cút cua. Cái này làm cho dạy giờ học kim loại Cổ Long trên mặt vô quang. Nhưng là vừa đặc biệt chân thật sự thật xảy ra. Mà xảy ra sau chuyện này, Mu Vi A nói cái gì cũng không có nói, chỉ là yên lặng để cho một ít làm phụ đạo viên ngũ sắc long kiểm kê mỗi cái cử long học viên ban danh sách. Sau đó đem ngũ sắc long toàn chuyên cần kết quả đưa đến những cái kia kim loại Cổ Long trên bàn. Loại này gần như để cho si nắc xe lên tất cả kim trúc long cũng bị xấu hổ kết quả. Để cho dạy giờ học các Cổ Long cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp bùng nổ. Titan cùng Long Chi Vương 75 chương 747 6 nguyên tố trừng phạt một đám không chịu thua kém đồ. Mất hết chúng ta kim trúc long tộc mặt mũi. Một gian nguy nga lộng lấy cung điện bên trong, một vị ăn mặc khảm kim thuần bạch pháp sư bào ông già ở cung điện bên trong lớn tiếng gầm thét, chấn động được toàn bộ cung điện đều ở đây khẽ chấn động. À, đã xảy ra. Tức giận cũng là không làm nên chuyện gì, vẫn là muốn một nghĩ thế nào đem chuyện này sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất chứ. Cổ Kim Long Leo Ninh thấp giọng nói, bây giờ chuyện thứ nhất chính là hẳn mời si nắc xe đứng đầu Mu Di A phong tỏa tin tức. Không nên để cho tin tức tiết ra ngoài. Một khi truyền đi, sợ rằng liền vị kia long hậu đều phải dùng chuyện này tới cười nhạo chúng ta kim trúc long tục. Hoang đường cực kỳ. Lúc này mới mở khóa 3 ngày, lại có thể thì có học sinh cút cua. Hơn nữa dẫn đầu cút cua lại còn là chúng ta kim trúc long tục long. Một cái cẩu ngân long cũng là một mặt vẻ giận, vỗ một cái trước mặt mặt bàn. Toàn bộ mặt bàn ở hắn một trường dưới, hóa là phấn vụn. Bất quá, lúc này không có long sẽ chú ý tờ này đáng thương bàn. Đi đôi với nhiều tiếng gầm lên, đại điện bên trong, có mấy cái cổ long ánh mắt cũng như có như không nhìn về phía một vị khác cổ kim long. Những ánh mắt kia để cho điều này cúi đầu không nói Cổ Kim Long có chút không được tự nhiên. Nhưng là hắn nhưng Thủy Chung không nói một lời. Bởi vì dẫn đầu cút cua chính là hắn đích hệ tử tôn. Vẫn là nhất bị hắn sủng ái một vị. À, mặt mũi này ném quá đáng. Ta bây giờ đều đã không dám đi ra ngoài. Ta thấy được một con rồng cũng lấy là người khác là đang chê cười chúng ta. Một cái kim long thấp giọng thở dài nói, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Xử lý xong chuyện này ảnh hưởng, bây giờ cũng tới thương lượng một chút làm sao xử phạt cái này mấy cái cút cua long đi. Một cái cổ long lên tiếng đề nghị. Loại này chuyện mất mặt một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể phát sinh nữa lần thứ hai. Cho nên phải đối với cút cua học sinh tiến hành nghiêm khắc trừng phạt, tuyệt đối không cho nhân nhượng. Không thể quy củ, không được chu vi. Một cái cổ long cất cao giọng nói. Bây giờ bọn họ là học viện học sinh. Như vậy thì dựa theo học viện phương thức chỗ tới phạt bọn họ. Liên quan tới cút cua trừng phạt chế độ, long tục học viện đã có. Bất quá đó là tại học viện thành lập trước cũng đã có trừng phạt chế độ. Đây là ngồi ở một bên xem náo. Nhiệt cổ lục long phi o ra lên tiếng. Những thứ này trừng phạt chế độ đều là nhằm vào ngũ sắc long mà thiết lập. Đối với các ngươi kim trúc long mà nói, tựa hồ quá mức nghiêm khắc. Ta cảm thấy các ngươi hẳn tìm Mu Di A viện trưởng, sau đó thương nghị ra một cách nhằm vào kim trúc long tộc mới trừng phạt chế độ. Cổ lục long thanh âm bên trong hàm chứa một tia cực dễ phát giác xếu cợt cùng vẻ đắc ý. Cứ dựa theo Mu Di A điện hạ đã quyết định trừng phạt chế độ tới tiến hành trừng phạt. Cổ Kim Long Leo Ninh lúc này đánh nhịp nói. Sau đó hắn ngắm nhìn cổ lục long. Các ngươi ngũ sắc long da thô thịt dày, nhưng là chúng ta kim trúc long cũng không có hơn dễ hư. Không hỏi một câu liền dự định thi hành kim đối với chúng ta ngũ sắc long tộc trừng phạt sao? Cổ lục long phi o ra cười híp mắt hỏi. Mu Vi A là làm sao trừng phạt cút cua ngũ sắc long? Cổ Kim Long Giovanni thêm lai áo hỏi tới. Gia tộc hắn hậu duệ chính là cút cua học sinh dẫn đầu long. Sáu nguyên tố trừng phạt, Cổ Lục Long mặt mỉm cười khạc ra năm chữ. Thấy những thứ này, Cổ Long ánh mắt nghi hoặc. Sau đó lại là bọn họ giải thích. Loại này luật hình, danh như ý nghĩa, chính là lấy sáu chủng nguyên tố lực lượng trừng phạt cử long. Thí dụ như phạm sai lầm là một cái thuộc tính lửa cử long, như vậy thì dùng phong thủy lôi quang tối tăm sáu chủng nguyên tố tiến hành trừng phạt. Hành hình thời gian dài tới một tiếng, bảo đảm có thể cho bị tra tấn chi long lưu lại suốt đời khó quên nhớ lại. Bảo đảm hắn lần sau không dám tái phạm. Nghe được sáu nguyên tố trừng phạt miêu tả sau đó, mấy cái cổ long suy tư chốc lát, nhìn nhau một mắt, cảm thấy loại này luật hình không có gì. Dù sao cũng tuyệt đối không thể nào đối với long sinh mạng tạo thành nguy hại. Ngay tại những kim loại này, các cổ long gật đầu chuẩn bị đối với những thứ này cúp cua long thi hành sáu nguyên tố trừng phạt thời điểm, cổ kim long phi o ra lại lên tiếng. Đúng rồi, còn có một chút ta quên cùng các người nói. Sáu nguyên tố trừng phạt là muốn ở long nhóm trước mặt tiến hành thi hành, mà không phải là ở hắc ám bên trong len lén thi hành. Làm sao có thể như vậy? Cổ kim long Giovanni thêm lai áo bên trong cả kinh thất sắc. Để cho hậu duệ của hắn ở long nhóm trước mặt bị tra tấn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Làm sao không thể như vậy? Luật hình ý nghĩa tồn tại chính là vì trừng phạt xúc phạm quy tắc người, cảnh cáo tuân kỷ thủ pháp người không muốn xúc phạm quy tắc. Cho nên đặc biệt có cần phải ở trước mặt mọi người tiến hành trừng phạt. Cổ Lục Long nhàn nhạt nói. Nói xong, phi o ra trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Dĩ nhiên, các ngươi kim trúc long không giống nhau. Các ngươi thích làm đặc thù, có thể theo Muzia nói một chút, cho các ngươi lập ra dành riêng cho kim trúc long tộc giáo quy. Cái này, cổ kim long Giovanni thêm lai áo bên trong trên mặt lộ ra ý động vẻ. Hắn nhìn xem còn lại mấy cái cổ long sắc mặt, sau đó than thở một tiếng, thật sâu cúi đầu xuống. Hắn bảo đảm nếu như mình dám mở miệng, như vậy mình những thứ này mới vừa trở thành đồng nghiệp mấy ngày các cổ long cũng sẽ bài xích cách xa mình. Nghĩ rõ nói nữa, ngươi phải hiểu, ngươi hậu duệ tham dự lần này cúp cua chuyện kiện, ngươi tuyệt đối chịu vô cùng trọng đại trách nhiệm. Hoặc là nói chúng ta những thứ này cổ long trên mình đều có trách nhiệm. Chính là bởi vì có chúng ta 11 vị kim loại cổ long ở chỗ này làm giáo viên, cho nên để cho chúng ta những cái kia hậu bối không có sợ hãi, cho nên công khai dám cúp cua. Bởi vì bọn họ cảm thấy chúng ta nhất định sẽ bao che bọn họ. Một cách đồng thao long sắc mặt chỉnh trọng nói, lấy hắn long sinh lịch duyệt, trên căn bản đem những con rồng kia thằng nhóc con cửa tâm lý lịch trình đánh giá được xong hết rồi. Sự thật vậy, cơ hồ là như vậy. Cho nên, nếu quả thật là vì để cho bọn họ đổi được tốt hơn, như vậy lần này thì quyết không thể bao che. Nên làm sao trừng phạt liền làm sao trừng phạt, thậm chí có thể còn muốn tăng thêm hình phạt. Tăng thêm hình phạt thì không cần, sáu nguyên tố trừng phạt lại tăng thêm nói, nhưng mà sẽ chết long. Phi o ra thấy cái này mấy cái cổ long thương nghị, trên mặt nghiền ngẫm vẻ dần dần tản đi. Sau đó vội vàng lên tiếng cản lại. Nàng thật đúng là sợ cái này mấy cái thẹn quá thành giận cổ long làm bậy. Cái này một đống phá đồng nát vụn điểm, ta sớm muộn phải để cho ta phụ thân đập bọn họ. Một tòa ngục giam bên trong, một cái vảy ánh sáng thiếu niên long tức giận nhìn chằm chằm lan can bên ngoài hai tòa kim loại ma tượng. Hắn chỉ là ở phân phối hắn bên trong nhà trọ ngủ một hồi giấc thẳng, tới trễ không đi học. Cái này hai tôn ma tượng lại có thể trực tiếp xông đi vào, đem bọn họ vậy một gian nhà trọ bốn con rồng toàn bộ cho nắm vứt xuống cái này gian ngục giam bên trong. Hắn bất quá là ngủ nhiều liền một hồi giấc, dựa vào cái gì đem nó làm tội phạm? Long ngủ vậy coi là sai sao? Thật là hoang đường cực kỳ. Biết mình phía trên có rồng thiếu niên long nổi nóng không dứt. Hắn quay đầu nhìn một cái này gian trong ngục giam ngoài ra ba cái kim trúc long. Bọn họ đều có chút cất bất an rút lại ngục giam xó xỉnh bên trong. Hướng bốn phía nhìn quanh. Bọn họ nhưng thật ra là bị điều này thiếu niên kim long cho khuyến khích ngủ chung rất cảm giác. Nói trắng ra liền chính là long bệnh lười phát tác. Ngươi nói học viện sẽ xử lý như thế nào chúng ta? Một đầu thanh đồng long co đầu rúc cổ nói. Nó cũng là một cái thiếu niên long. Vì vậy nó có thể theo kim long phân phối ở một cái nhà trọ. Long tộc học viện bên trong là dựa theo long tuổi tác cùng chủng loại tới phân chia lớp học. Các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không phải chịu bất kỳ xử phạt nào. Thiếu niên kim long một mặt tự tin. Ta tặng tổ phụ chính là bị Muzia viện trưởng tự mình mời qua tới đảm nhiệm giáo sư. Chúng ta sẽ không có bất kỳ vấn đề. Các ngươi yên tâm đi, có thật không ở nơi này mấy cái tiểu long nghe được tin tức này. Sau đó cảm giác hơi có chút an lòng thời điểm. Tống giam bọn họ lao ngục bên ngoài truyền đến đồng tính. Một mặt bốn tên rắn chắc được quá đáng vân cử nhân đi vào. Những thứ này người khổng lồ thân cao so bọn họ bình thường vân cử nhân cao ước chừng gần nhất lần. Mà trọng lượng vậy càng là hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nghe nói những thứ này người khổng lồ là bọn họ viện trưởng quyến thuộc. Bị bọn họ viện trưởng lực lượng xâm nhiễm. Cho nên mới đổi được lớn mạnh như vậy. Chính là vì vậy. Những thứ này thiếu niên bầy rồng đối với vị này ở nhập học trong nghi thức ước chừng lộ ra một mặt viện trưởng tràn đầy kính sợ. Làm những thứ này vân cử nhân cửa đi tới. Mở ra lao ngục cửa. Sau đó một vị người khổng lồ bắt một con rồng. Giống như xách một con gà con thằng nhóc con vậy đi ra ngoài. Thả ta xuống. Các ngươi những thứ này người khổng lồ. Các ngươi biết ta tặng tổ phụ là ai chăng? Tiểu kim long ở một cái người khổng lồ dưới bàn tay gắng sức đập thình thịch. Nhưng là hắn lực lượng so với đã trưởng thành. Hơn nữa gì hóa vân cử nhân mà nói. Yếu nhỏ đến đáng thương. Giống như phù du hám cây. Không có chút nào tác dụng. Tiếp theo. Cái này bốn con rồng phát hiện mình bị cái này bốn tên vân cử nhân xách đi tới học viện thao trường trên đài cao. Bọn họ biết đây là học viện dùng để nói chuyện đài cao. Đứng ở đài cao dưới bốn phương tám hướng long sĩ đầu liền có thể xem tới nơi này. Lúc này, bọn họ gặp được tựu trường một màn kia. Kim trúc long, ngũ sắc long, đá quý long. Hơn nữa một ít hiếm hoi gần như diệt tuyệt cử long. Cộng lại gần như 2000. Đây là tựu trường lúc mới có thể nhìn thấy một màn rầm rộ. Nhưng là bọn họ lúc này lại gặp được. Bị các người khổng lồ leo lên đài cao. Điều này đang đập thình thịch tiểu kim long nhất thời liền thấy tổ phụ của hắn đứng ở nơi đó. Một bên còn lại mấy vị cổ long. Bọn họ xem hướng mình ánh mắt mỗi người không giống nhau. Có tức giận. Có khinh bỉ. Có thất vọng. Mà tổ phụ của hắn chính là một mặt thất vọng cùng lo lắng nhìn mình. Tăng tổ phụ ngươi quá làm cho ta thất vọng. Thấy mình vị này hậu duệ, cổ long thật sâu thở dài một cái. Hắn vào giờ khắc này rốt cuộc nhận thức được mình đối với hậu duệ giáo dục sai lầm. Là mình quá mức sung túng hắn. Cho tới để cho hắn cùng hắn thì tộc mặt mũi mất hết. Đàng hoàng nhận trừng phạt đi, bất quá chỉ là ngủ nhiều liền một lát mà thôi. Vì sao phải ta nhận trừng phạt? Thiếu niên long một mặt không phục. Vì sao phải phạt ngươi? Nghe được câu này, cổ kim long giận dữ mà cười. Long tộc học viện phát hiện có ngũ sắc long 1.272 cái. Trong đó, mới vừa mới sinh ra không tới một năm sổ long có 157 đầu. Ta từng lấy là thứ nhất cái phạm sai lầm nhất định là ngũ sắc long ở giữa sổ long. Nhưng là lại không nghĩ rằng lại là kim trúc long. Hơn nữa còn là ta hậu duệ dẫn đầu phạm sai lầm. Ngươi để cho ngươi họ, làm cho cả kim trúc long tộc bởi vì ngươi mà bị xấu hổ. Ngươi lại còn dám nói ngươi không sai.